Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 561, nhổ tận gốc. Kỳ thật quan viên lại bộ, chỉ có quyền giám sát quan lại địa phương đối với các châu phủ, cũng không có quyền xử trí. Người khảo hạch không thông qua, cần báo lên lại bộ trước, sau đó do lại bộ quyết định, nên cách chức quan thì cách chức, nên miễn chức thì miễn chức, đồng thời giới hạn trong hàng ngũ quan viên ngũ phẩm trở xuống. Quan viên trên ngũ phẩm, bao gồm cả ngũ phẩm đã coi như quan viên cao cấp, không phải hoàng đế thì không có xử trí quyền lực. Đương nhiên, Đường Ninh không thuộc hàng ngũ chịu phạm vi hạn chế này. Thượng Phương Bảo Kiếm là quyền lực cao nhất mà hoàng đế cho một thần tử. Gặp kiếm như gặp vua, hắn cầm kiếm này, chẳng khác nào là cầm Trần Hoàng trên tay, muốn đâm ai thì đâm người đó, muốn chặt ai thì chặt người đó, không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Thượng Phương Bảo Kiếm là Đường Ninh để Trần Chu mang theo trong người, chính là vì đến lúc cần thì thuận tiện lấy dùng. Keng. Trần Chu cung kính dâng kiếm lên, Đường Ninh tiện tay rút ra, một tiếng sắt thép va chạm phát ra. Quan viên Ngạc Châu bị đè xuống đất nghe được tiếng vang này, không khỏi run một cái. Trước khi rời kinh, bệ hạ ban cho bản quan thanh Thượng Phương Bảo Kiếm này, dưới có thể trảm điêu dân. Trên có thể tru tham quan, ngươi thân là thứ sử Ngạc Châu, ăn bổng lộc triều đình, lại không làm chủ vì bách tính, không tận trung vì triều đình, tham ô tiền thuế, mưu hại mệnh quan triều đình. Đường Ninh nắm kiếm, nhìn về phía thứ sử Ngạc Châu, nói ra, chỉ dựa vào hai tội này, hiện tại bản quan đã có thể chém ngươi. Thứ sử Ngạc Châu run lên, run giọng nói, ngươi không thể giết ta, chuyện này không phù hợp quy chế, ta đã từng chảy máu vì triều đình, ta từng lập công vì bệ hạ, ta muốn gặp thừa tướng, ta muốn gặp bệ hạ. Mới vừa rồi chính ngươi yêu cầu, hiện tại làm sao lại đổi ý rồi? Đường Ninh nhìn hắn. Lắc đầu nói ra, yên tâm đi, ta đã thử qua, thanh kiếm này rất sắc bén, cam đoan một kiếm chém xuống có thể chặt đầu xuống, ta nghe người ta nói, chỉ cần tốc độ huy kiếm đủ nhanh, phạm nhân sẽ không cảm giác được đau đớn, lát nữa ta sẽ cố ra tay nhanh một chút. Ngạc Châu thứ sử há to mồm, lại chỉ cảm thấy chóng váng, bị khí thế của Đường Ninh áp bách, hắn căn bản nói không ra lời. Thế nào, hẳn là Vu đại nhân cảm thấy chặt đầu không có thể diện. Đường Ninh nhìn hắn một chút, chỉ mũi kiếm thẳng tới lồng ngực của hắn, nói ra, nếu không đâm vào từ nơi này thì thế nào, thế này sẽ có thể diện. Nhưng hẳn là sẽ rất đau, không chết ngay được, rốt cuộc muốn chết như thế nào, Vu đại nhân nên cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta còn có thể thương lượng. Trên trán Vu thứ sử toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, khi Đường Ninh cầm lên kiếm, ra vẻ muốn đâm tới, hắn rất thẳng thắn lật hai mắt một cái, hôn mê bất tỉnh. Đường Ninh lắc đầu, thu kiếm về, khua tay nói, đều mang đi. Ở ngoài phòng bao, sắc mặt trưởng quỷ Uyên Ương Lâu trắng bệch nhìn chư vị quan lớn Ngạc Châu bị áp giải đi ra, thân thể không ngừng run rẩy. Đường Ninh đi đến bên cạnh hắn, bước chân dừng lại, hỏi, ngươi là trưởng quỷ Uyên Ương Lâu? Trưởng quỷ kia run run một tiếng. Nói ra, tiểu dân là. Đường Ninh nhìn Lưu Đồng, dặn, trưởng quỷ Uyên Ương Lâu, tính cả tiểu nhị người hầu, đều mang đi. Tiệc rượu tối nay là Uyên Ương Lâu cung cấp, không có khả năng không có chút quan hệ nào tới bọn hắn, nếu hắn đã ra tay thì phải dứt khoát làm triệt để, bắt tất cả bọn hắn về thẩm vấn. Sau khi mấy vị quan lớn Ngạc Châu bị áp giả ra, trong Uyên Ương Lâu, đã hoàn toàn đại loạn. Đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn là ai? Vu thứ sử làm sao thế, làm sao lại bị người khiêng ra tới? Trưởng sử biệt giá cũng bị người bắt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Khi thấy quan viên địa phương bình thường luôn cao cao tại thượng, bây giờ lại giống như là tù phạm bị áp lấy, trong lâu đều xôn xao. Nghe nói mấy ngày nay có đại quan trong kinh đến điều tra bọn hắn, hẳn là những năm này bọn hắn làm chuyện dơ bẩn đều bị tra được. Đáng đời, họ Vu này, loạn thêm lao dịch, rất nhiều bách tính đều chết trong mỏ, đây là báo ứng a. Họ Mã cũng không phải thứ tốt, thương nhân hiếu kính cho hắn thì sẽ miễn thuế hàng thuế, không hiếu kính hắn, thì hắn biến đổi biện pháp làm khó dễ, triệu viên ngoại thành đông lập nghiệp dựa vào vật liệu gỗ, chính là bị hắn làm cho cửa nát nhà tan. Đám người Vu thứ sử bị áp tải tới phủ thứ sử. Người đi đường trên đường nhao nhao ngừng chân quan sát, sắc mặt đầy kinh ngạc, bóng người đi đường ban đêm thưa thớt, nhưng bọn hắn từ Uyên Ương Lâu đi đến cửa nha môn, bách tính được nghe tin tức đều chạy ra cửa chính, khiến đường đi chật như nêm cối. Thứ sử, trưởng sử, biệt giá, tất cả đều bị bắt, ở Ngạc Châu này chính là đại sự kinh thiên động địa. Bọn nha dịch ở phủ thứ sử, trước khi đám Đường Ninh hồi phủ, họ đã bị khống chế, ngoài ra, Đường Ninh còn để cho người cầm lệnh bài mà Trần Hoàng cho để điều quân coi giữ Ngạc Châu tới. Khối lệnh bài này có thể điều động 3.000 quân coi giữ. Quân phòng thủ Ngạc Châu không có 3.000 người, Đường Ninh chỉ điều 500 người tới, nhưng cũng đủ để đối phó với bất kỳ tình huống gì. Quân phòng thủ vây phủ thứ sử lại, cho dù bách tính không biết nội tình, cũng biết sợ là có đại sự ghê gớm gì đó. Đường Ninh đi vào nha môn thứ sử, một tướng lĩnh đi đến trước ngựa Đường Ninh, quỳ một chân trên đất, ông quyền nói, phòng doanh Ngạc Châu Thành, giáo úy Đổng Võ, tham kiến Đường tướng quân. Đường Ninh để hắn thi lễ, mới nói, dùng khoái mã triệu tập tất cả huyện lệnh của Ngạc Châu, nhanh chóng đến phủ thứ sử. Rõ. Tiểu tướng này ứng tiếng rồi dứt khoát xoay người rời đi. Lại làm một chút an bài, Đường Ninh mới thoáng rảnh rỗi. Lần này hắn gần như đã bắt sát quan lại trong thứ sử nha môn, nếu như không tìm biện pháp, có thể Ngạc Châu sẽ loạn, đây không phải chuyện mà hắn hy vọng nhìn thấy. Làm xong tất cả chuyện này xong, hắn nhìn về phía Lưu Đồng, hỏi, đám người Ngạc Châu thứ sử Tư Mã đâu? Lưu Đồng nói, tạm thời nhốt vào đại lao, đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Xét nhà. Đường Ninh mở miệng nói, đợi chuyện này rõ ràng, đi khám xét nhà tất cả bọn hắn, kê biên tài sản tài vật ngân lượng, phân loại, đánh dấu rõ, trước lúc này, trước tiên các ngươi nhìn xem người nhà của bọn hắn. Đừng để bọn hắn chuyển tài sản. Lưu Đồng chắp tay nói, tuân mệnh. Từ Vu thứ sử tùy tiện đưa phong bì chính là gần 10 vạn lượng bạc, đủ thấy trình độ giàu có của quan viên địa phương Ngạc Châu, mà số tiền này, đại bộ phận đều cắt xén là từ trong tiền thuế quốc gia. Số tiền này một bộ phận sẽ chảy vào túi quan viên địa phương, một bộ phận khác bị bọn hắn dùng để hiếu kính quan viên trong triều, còn lại mới giao nộp lên quốc khố. Đường Ninh có thể đoán được, hắn làm chuyện này ở Ngạc Châu, nửa tháng sau, nhất định sẽ khiến kinh sư nổi phong ba, ngay cả Trần Hoàng đều sẽ nhức đầu. Cho nên chuyện ở Ngạc Châu, hắn nhất định phải làm thật đẹp, làm đến mỗi một bước đều không có kẽ hở, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cần cho Trần Hoàng đủ chỗ tốt, để hắn có thể xem nhẹ những tiếng nói trong triều. Không có gì thích hợp hơn bạc trắng cả. Phân phó Lưu Đồng xong, hắn gọi lại bộ tiểu lại đến, nói ra, mấy người các ngươi, tự mình lĩnh 10 tên hộ vệ, sưu tập chứng cứ Ngạc Châu quan viên tham ô mỏ thuế, thương thuế, càng đủ càng tốt. Mấy tên tiểu lại kích động, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tội tham ô đã không nhỏ. Nhưng nếu muốn làm, sẽ làm triệt để, đem tất cả tội ác mà bọn hắn phạm vào đều lật ra. Tham ô tiền thuế, thêm một tội mưu hại mệnh quan triều đình, đã đủ để Ngạc Châu thứ sử nhận một đao. Trong đại lao, Đường Ninh nhìn trưởng quỹ Uyên Ương Lâu, hỏi, rượu độc kia, là Uyên Ương Lâu các ngươi chuẩn bị. Mưu hại mệnh quan triều đình, đám Vu thứ sử là sẽ không thừa nhận, từ nơi này ra tay, ngược lại là sẽ dễ hơn một chút. Oan uổng quá đại nhân. Trưởng quỹ Uyên Ương Lâu quỳ trên mặt đất, nước mũi nước mắt ròng ròng kể lễ, bầu rượu kia là bọn hắn đưa tới từ trước. Không có bất cứ quan hệ nào cùng Uyên Ương Lâu chúng ta, tiểu nhân căn bản không biết đó là rượu độc. Đường Ninh chỉ Trần Chu cầm kiếm, hỏi, biết đây là cái gì ư? Uyên Ương Lâu trưởng quỹ run giọng nói, kiếm. Đúng một nửa. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, Thượng Phương Bảo kiếm, giết người không cần phụ trách, là đường kim thiên tử ban cho, bên trên có thể giết tham quan, bên dưới có thể trảm điêu dân, ngươi cảm thấy là ngươi là điêu dân sao? Đại nhân minh giám. Uyên Ương Lâu trưởng quỹ nhìn hắn, chân thành nói, rượu độc kia là Vu thứ sử cung cấp, tiểu nhân cũng bị hắn bức hiếp. Không làm vậy hắn sẽ giết cả nhà tiểu nhân, hắn không chỉ muốn dùng rượu độc này hại đại nhân, hai năm trước, còn dùng nó độc chết một tên ngự sử, đại nhân, tiểu nhân đều khai rõ tất cả, có thể xử lý nhẹ sao? Chương 562, thanh toán đương nhiên, người tham dự mưu hại mệnh quan triều đình, nhất là giám sát ngự sử, cho dù không phải chủ mưu, cũng là trọng tội, nể tình hắn tự khai. Mặc dù tội chết có thể miễn nhung tội sống lại khó thoát. Mà quan viên địa phương Ngạc Châu động tay chân trên tiền thuế, cân nhắc đến hoàn cảnh lớn ở Giang Nam, không trị được trọng tội gì, nhưng mưu hại giám sát ngự sử đã chạm tới ranh giới cuối cùng của triều đình. Việc này cho dù Trần Hoàng không truy cứu, Ngôn quan ngự sử trong kinh tuyệt đối sẽ ăn thua đủ cùng bọn hắn, ngoài ra, Lại Bộ cũng không phải dễ trêu, ngày bình thường mở một con mắt nhắm một con. Chỉ là bởi vì không tìm được cơ hội mà thôi. Hỏi trưởng quỹ Uyên Ương lâu xong, Đường Ninh trở lại trong phòng, viết cho Phương Hồng một phong thư, chờ đến khi áp giải những người này vào kinh lại thuận tiện giao cho ông ta. Ngạc Châu không lớn, địa bàn quản lý chỉ có 3 huyện, trong vòng 1 ngày, huyện lệnh 3 huyện đã đến đông đủ. 3 người đứng trong nội đường, sắc mặt mỗi người trắng bệch, thứ sử Ngạc Châu, trưởng sử, biệt giá đều bị bắt vào trong lao, có thể thấy được lần này quan ở kinh thành tới là một nhân vật hung ác thế nào, lỡ may chọc giận tới hắn, có lẽ sẽ rơi vào kết quả giống những người kia. Đường Ninh nhìn bọn hắn, bình tĩnh hỏi, Ngạc Châu thứ sử tham ô tiền thuế quốc gia nhiều năm, hối lộ ngự sử, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, các ngươi đều biết chứ? 3 người trăm miệng một lời mở miệng, hạ quan biết. Đường Ninh nhìn bọn hắn, hỏi, bản quan đã bắt tất cả quan viên trong Ngạc Châu phủ nha lại, việc này các ngươi thấy thế nào? Vu thứ sử tội ác tày trời, đây là hắn chịu trừng phạt đúng tội. Đại nhân xử trí vô cùng tốt, hạ quan bội phục. Đa tạ đại nhân trừ gian nịnh vì Ngạc Châu. Địa thế còn mạnh hơn người, rất hiển nhiên, lần này Ngạc Châu thứ sử gặp tai kiếp khó thoát. 3 người cũng không chút do dự đứng về phía Đường Ninh. Đường Ninh lo lắng nhất chính là sau khi bắt lại những cao quan châu nha này, bách tính Ngạc Châu sẽ bất ngờ làm phản, mặc dù Ngạc Châu không lớn, trấn áp cũng rất dễ dàng, nhưng có thể ít một chuyện thì đỡ đi một chuyện, nếu như các huyện nha Ngạc Châu phối hợp, là có thể giảm ảnh hưởng của việc này xuống đến mức nhỏ nhất. Hắn nhìn 3 người, nói ra, Ngạc Châu thứ sử chịu trừng phạt đúng tội, 3 người các ngươi lên lấy đó làm gương, yên ổn quản lý bách tính trong huyện của mình, nếu có người dám can đảm nhân cơ hội làm loạn. Có ý đồ bất chính, bản quan nhất định không tha. 3 người nghe thế khẽ run run một chút, lập tức nói, hạ quan tuân mệnh. Nhắc nhở 3 vị huyện lệnh xong, chờ 3 người rời đi, Trần Chu gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi tới, nói ra, đại nhân, Giang Nam Tây Đạo đề hình đến. Đề hình quan ở Trần Quốc có địa vị rất đặc thù, thực quyền trong tay không lớn, nhưng lại có trách nhiệm giám sát quan viên một đạo, có thể trực tiếp đưa sổ con cho hoàng đế. Có thể nói là một thanh lợi kiếm treo trên đầu quan vi địa phương. Hắn ở Ngạc Châu gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có lý do gì mà không kinh động đề hình quan. Chỉ là không ngờ người này lại tới nhanh như vậy. Đường Ninh đi vào đại sảnh, nhìn thấy một người đứng trong sảnh mới giật mình mở miệng nói, Tống đại nhân, tại sao lại là ngươi? Nam tử trung niên đứng trong đường kia chẳng xa là gì, người này đã từng là đề hình kinh Đông Lộ, Tống Thiên, Đường Ninh đã từng gặp ông ta ở Linh Châu. Tống Thiên nhìn hắn, cười khổ nói, quả nhiên là Đường đại nhân. Đường Ninh phân phó Trần Chu dâng trà, sau khi ngồi xuống mới lên tiếng, sao Tống đại nhân lại ở chỗ này? Tống Thiên nói, 1 năm trước, bản quan được điều đến Giang Nam Tây Đạo. Lần này đúng lúc ở gần Ngạc Châu, nghe được tin tức này mới lập tức chạy tới. Hắn nhìn Đường Ninh, sắc mặt phức tạp nói, Đường đại nhân cũng đã biết, bắt lấy quan viên Ngạc Châu thì hành trình phía sau của ngươi ở Giang Nam sẽ rất khó đi. Triều đình bên kia, cũng không tiện ăn nói, nghiêm khắc mà tính thì ngươi cũng không có quyền lực đuổi bắt Ngạc Châu thứ sử, một khi tin tức truyền đến kinh sư, chuyện này đều sẽ thành lý do để những người kia công kích ngươi. Thật ra trước khi Đường Ninh động thủ trước đã nghĩ đến những thứ này, mà hắn động thủ với Ngạc Châu đầu tiên. Mục đích chính là giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những châu phủ còn lại. Chuyến này xuống Giang Nam, nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái. Đó chính là tìm ra thế lực phản loạn tại Giang Nam rồi tiêu diệt. Vì cam đoan nhiệm vụ này thuận lợi, mặc kệ người nào, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, chỉ cần tạo thành phiền phức đối với hành động lần này, đều sẽ bị trực tiếp san bằng. Trong lời Tống Nghĩa nói có chứa hàm ý, Đường Ninh nhìn về phía ông ta, hỏi, Tống đại nhân có ý là? Vạn dân thư. Tống Nghĩa vuốt vuốt sợi râu, cười nói, chỉ cần Đường đại nhân truyền đạt ý dân ở Ngạc Châu đến kinh sư là có thể ngăn chặn miệng những người ở kinh sư kia. Đường Ninh cười cười, nói ra, đa tạ Tống đại nhân nhắc nhở. Tình huống Giang Nam phức tạp, cho dù bản quan sớm đã không quen nhìn những người này, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Nghĩa nhìn xem hắn, nói ra, tiếp theo đây, bản quan sẽ ở lại Ngạc Châu, giúp Đường đại nhân xử lý những chuyện phía sau. Đa tạ Tống đại nhân. Đường Ninh không thể tiếp tục chậm trễ ở Ngạc Châu, mấy việc vặt vãnh phía sau cần phải có một cái người tin cẩn xử lý. Tống Nghĩa khoát tay áo, nói ra,

lượn quanh đường xa một chút, cũng chỉ tốn thời gian nửa tháng, trở về hẳn là sẽ nhanh hơn một chút, chậm nhất là nửa tháng sau, số bạc này có thể xuất hiện ở trước mặt Trần Hoàng. Lần này kê biên tài sản của mấy vị quan viên Ngạc Châu cộng với tiền thuế mà thương nhân Ngạc Châu nộp phạt. Tổng cộng hơn 3 triệu lượng. Hơn 3 triệu lượng này, không phải ngân phiếu, đều là bạc thực sự, mặc dù lực đánh vào thị giác hơi lớn, nhưng cộng thêm mấy vật gì khác, thượng vàng hạ cám cũng tốn hơn 100 cỗ xe ngựa, vận chuyển cũng không tiện lắm. Đường Ninh đứng trên đường, nhìn đội xe nhìn không thấy điểm cuối, nhìn không được khẽ liếm môi một cái. Hơn 300 vạn lượng, hắn phải trúng trạng nguyên 3 lần, Đường Yêu Tinh mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Bây giờ tất cả tài sản nhà bọn hắn cộng lại khẳng định là vượt qua 3 triệu lượng, nhưng hiện ngân thì còn lâu mới nhiều như vậy. Ngay cả hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều bạc như vậy, nhìn cái rương đầy bạc kia, trong lòng lại dâng lên một nỗi xúc động không ức chế được. Đường Ninh dời ánh mắt đi, không đành lòng nhìn tiếp. Tống Thiên đứng bên cạnh hắn, hỏi, Đường đại nhân, lần này trong kinh sợ là sẽ đại loạn, muốn viết một phong sổ con trước hay không, dùng khoái mã đưa đến kinh sư, cũng để bệ hạ có chuẩn bị. Không cần. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta dự định tặng bệ hạ một kinh hỷ, để quyển sổ con này đi trên đường thêm mấy ngày đi. Kinh hỷ chính là phải bất ngờ mới có, kinh hỷ thông báo từ trước thì không gọi là kinh hỷ. Mà trước khi những vật này vận chuyển về kinh sư, khẳng định sẽ có tin tức truyền về trước, có thể khiến mấy kẻ si mị võng lượng trên triều đình lộ ra nguyên hình trước, chờ hắn hồi kinh, cũng không cần đoán từng người. Quân phòng thủ Ngạc Châu không thể rời khỏi Ngạc Châu, hộ tống đội xe, chỉ có thể là quan sai Ngạc Châu, Đường Ninh cố ý phái 10 thành viên lợi nhận đi theo, để phòng trên đường xảy ra bất trắc. Có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao đây là 3 triệu lượng, không phải 30 vạn lượng, nếu có đám sơn tặc đạo phỉ nào dám động tâm với những rương bạc này. Sợ là Trần Hoàng sẽ phái đại quân tới sang bằng đỉnh núi của bọn hắn, cũng như sẽ không có tặc nhân nào dám động vào thư tín khẩn cấp của quan phủ vậy, những kẻ có năng lực động vào những rương bạc này, cũng không thể không có đầu óc như thế. Đường Ninh giao hai phong thư cho tiểu đội trưởng lợi nhân, dặn dò, khi người kinh nhớ đưa hai phong thư này, một phong giao cho lại bộ thị lang Phương Hồng, một phong khác giao cho Tiêu lang tướng. Tiểu đội trưởng kia không người nói, rõ. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, đi đi. Tiểu đội trưởng kia xoay người, cao giọng nói, xuất phát. Khoảng cách từ Ngạc Châu đến kinh sư. Nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Người bình thường dùng tốc độ đi đường bình thường, cần thời gian gần nửa tháng, nhưng nếu dùng khoái mã khẩn cấp thì 3 ngày liền đến. Lúc này, khoảng cách từ khi Ngạc Châu xảy ra đại sự kia đã qua mấy ngày. Kinh sư, một người cưỡi khoái mã từ quan đạo đằng xa chạy nhanh đến, cuốn theo khói bụi, đến khi chạy tới cửa thành mới vội vàng dừng lại. Sau khi hắn tiến vào thành lại lập tức xông thẳng đến vọng tộc nào đó. Một lát sau, trong một khu nhà cao cửa rộng, một vị nam tử trung niên đột nhiên vỗ bàn, giận dữ nói, ngươi nói cái gì, Ngạc Châu thứ sử biệt giá. Trưởng sử Tư Mã, tất cả đều bị bắt rồi. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra, khi tiểu nhân xuất phát từ Ngạc Châu, đã nghe nói người kia muốn bắt giữ bọn hắn giải về kinh sư hỏi tội, sợ là trong vòng 10 ngày là có thể về tới kinh sư. Vẻ mặt trung niên kia trầm xuống, nhanh chân đi ra cửa phủ, nói ra, chuẩn bị kiệu, đi đường ra. Trong đường phủ, Đường Hoài cùng Đường Kỳ nhận được tin tức lập tức từ nha môn về đến nhà, lông mày người sau nhíu chặt lại, nói ra, hắn bắt lại tất cả quan lớn Ngạc Châu, ngay cả ngự sử Trung Thừa cũng bắt. Trung niên nhân nói, hạ quan cũng là mới vừa nhận được tin tức. Lại bộ quan viên xuống Giang Nam, chưa từng làm như thế, đây không phải là ý chỉ của bệ hạ chứ. Không có khả năng. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra, nghe nói Giang Nam xuất hiện dấu hiệu phản tặc, lần này bệ hạ phái hắn đi, có lẽ là vì việc này, nếu bệ hạ thật sự muốn động vào Giang Nam thì đã sớm động thủ. Trung niên nam tử kia nói như vậy thì việc này là hắn tự chủ trương rồi. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, nói ra, nếu là như vậy thì đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta. Gấp cái gì? Đường Hoài nhìn hắn một cái, dặn, thả tin tức ra là được, ngoài ra không cần làm gì cả. Việc mà ngươi muốn làm, sẽ có người làm. Trung niên nam tử giật mình, vẻ mặt chợt hiểu, không ít quan viên trong triều xuất thân từ Giang Nam, quan viên liên hệ mật thiết cùng Giang Nam lại càng nhiều, bọn hắn chưa hẳn là có chính kiến giống nhau, nhưng vào một số thời điểm thì vẫn sẽ liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực. Hành động lần này của Đường Ninh là động vào lợi ích của tất cả bọn hắn, chắc chắn sẽ khiến quan viên Giang Nam mãnh liệt công kích. Mà trong rất nhiều đảng phái trong triều, số người một phái Giang Nam lại nhiều nhất, quyền thế lớn nhất, nhiều khi, ngay cả bệ hạ đều muốn thỏa hiệp. Một mình Đường Ninh có thể đấu lại cả một đảng Giang Nam. Hắn có thể làm địch của một người nhưng làm địch của vạn người thì sao? Trung niên nam tử nhìn Đường Hoài, cười nói, hạ quan đã hiểu. Gần như mỗi ngày quan viên Trần Quốc đều phải tảo triều, đây là bởi vì bệ hạ chăm chỉ với triều chính, rất ít thư giãn. Chỉ là thời gian tảo triều có dài có ngắn, lâu là mấy canh giờ, ngắn thì không đến một khắc, đại đa số đều sẽ nghị luận mấy đại sự trên triều, không bao lâu sẽ bãi triều. Gần nửa tháng nay, đại sự nghị luận trong buổi tảo triều chủ yếu có hai cái. Một là Thảo Nguyên. Qua một năm này, thực lực Hoàng Nhan bộ ngày càng cường đại, Trần Sở âm thầm đến đỡ hai bộ giáp tốc, thuộc hổ đã không thể ngăn cản bước chân bọn hắn khuếch trương. Một khi Hoàng Nhan bộ chiếm được hai bộ này, trên Thảo Nguyên bọn hắn không còn phân bố lực lượng nữa thì mục tiêu kế tiếp chính là Trần Sở. Hai là Tây Vực, Tiểu Uyển ở Tây Vực có tốc độ cuộc khởi so với Hoàng Nhan bộ còn nhanh hơn, thời gian hơn nửa năm, lại có hai đại quốc Tây Vực bị bọn hắn chiếm đoạt, nếu cứ tiếp tục như vậy, phía Tây Trần Quốc sẽ gặp phải áp lực thực lớn, nếu Tiểu Uyển sinh ra ý đồ không tốt, thì Trần Quốc lại sắp có thêm một đại địch. Hai chuyện này, triều thần thương nghị nửa tháng, cũng không thương nghị ra được bất cứ biện pháp gì, Trần Hoàng nhìn triều đình ồn ào một chút, vuốt vuốt mi tâm, khua tay nói ra, việc này ngày mai bàn lại, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Ông ta vừa dứt lời, một tên quan viên từ trong đám người đi tới, hai tay cầm hốt bảng, trầm giọng nói, thần vạch tội tả kiêu vệ trung lang tướng, lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh, mượn việc tuần tra khảo hạch, chuyên quyền độc đoán, đi quá giới hạn chức quyền, hòa loạn địa phương. Chương 564, sâu mọc người đứng ra chính là lại khoa cấp sự trung, trong lục khoa cấp sự có chức trách tương tự ngự sử, nhưng càng chuyên nghiệp và cụ thể, bọn hắn phụ trách chính là một bộ cụ thể nào đó trong lục bộ. Lại khoa cấp sự trung, có chức trách giám sát quan viên lại bộ không được thất trách. Người hắn vạch tội cũng không đơn giản, Đường Ninh mặc dù không phải chân chính là lại bộ thị lang, nhưng là sủng thần của thiên tử, quyền lực còn cao hơn cả lại bộ thị lang. Chuyên quyền độc đoán là tối kỵ khi lại bộ khảo khóa, đi quá giới hạn chức quyền lại càng là tối kỵ trong tối kỵ. Về chuyện gây náo loạn địa phương, cái nón này nếu được là chứng thực, sợ là hắn sẽ ngay lập tức bị triệu về kinh sư hỏi tội. Lại khoa cấp sự trung tiếp tục nói, lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh, chưa được triều đình cho phép, đã bắt quan viên Ngạc Châu như thứ sử, biệt giá, trưởng sử, tư mã vào ngục, khiến Ngạc Châu xuất hiện tiếng kêu ca khắp bốn phía, bách tính kinh hoàng, thần khẩn cầu bệ hạ lập tức triệu hồi hắn kinh sư hỏi rõ, sau đó lại phái quan viên khác tiếp tục khảo khóa Giang Nam đạo, còn nhân lúc không muộn. Trong triều có rất nhiều quan viên không biết vì sao lại khoa cấp sự trung lại vạch tội Đường Ninh. Nghe hắn nói xong, trong lòng mới hiểu được. Tình huống ở Giang Nam như thế nào, trong lòng quan viên trong triều đều rõ ràng, quan ở kinh thành bị điều động đến Giang Nam, không người nào dám chen chân chuyện ở Giang Nam. Nhưng lần này bọn hắn lại gặp phải sao chổi vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ có thể tự nhận là do bọn hắn xui xẻo. Ngạc Châu cũng không lớn, nhưng có không ít người biết chỗ này, Trần Quốc có mấy mỏ đồng lớn, trong đó có một ở Ngạc Châu. Triều đình đã nhiều lần muốn tăng cao mỏ thuế, đều bị quan viên Giang Nam ngăn cản, ở trong đó tự nhiên là có mờ ám, lần này quan viên địa phương Ngạc Châu rơi vào trong tay Đường Ninh. Không phải ngẫu nhiên. Nhưng tương tự là trong triều có ít người cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy, cho dù là tội danh của quan viên Ngạc Châu được xác định, thì vì lợi ích của rất nhiều quan viên Giang Nam, bọn họ cũng sẽ bắt lại nhược điểm của hắn, trước tiên cứ triệu hắn từ Giang Nam về lại nói. Lại khoa cấp sự trung mở miệng xong lại có mấy quan viên đứng ra tán thành. Tình huống người nào đó bị mấy vị quan viên đồng thời vạch tội, nhất định là trước đó đã từng thương nghị, mà quan viên đứng đi ra, nếu không phải có quê quán Giang Nam thì chính là có mật thiết liên hệ cùng Giang Nam. Trong ngự sử đài, cũng có mấy tên ngự sử lòng đầy căm phẫn, bởi vì Đường Ninh không chỉ bắt quan viên Ngạc Châu mà hắn còn bắt cả ngự sử trung thừa, điều về kinh sư, đây là trần trụi chà đạp tôn nghiêm của ngự sử đài. Mấy tên quan lớn liên danh vạch tội, vẻ mặt Trần Hoàng lại có chút lạnh nhạt. Ông ta nhìn phía dưới, nói ra, hôm nay trẫm mệt mỏi, chuyện này, triều hội lần sau bàn lại. nói rồi ông ta trực tiếp đứng dậy rời đi. Buổi tảo triều đã tán đi, Phương Hồng đi ra đại điện, Lại Bộ Hữu Thị Lan Tôn Thiên từ phía sau chạy tới, lắc đầu nói, Phương Đại Nhân, phải làm sao mới ổn đây? Đường Ninh ở Ngạc Châu gây ra chuyện này. Là lấy thân phận Lại Bộ thay mặt Thị Lan, dẫn đến vừa rồi trên điện, Lại Bộ cũng phải chịu rất nhiều công kích, thân thể Chu Thượng Thư bị ống xin nghỉ, mọi chuyện của Lại Bộ tự nhiên sẽ rơi vào trên đầu hai vị Thị Lan. Phương Hồng nói, Đường Đại Nhân không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, hắn làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn, chúng ta chỉ cần chờ đợi những phạm quan kia đến kinh sư, tất cả đều sẽ tra ra manh mối. Tôn Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng tin tưởng Đường Đại Nhân không phải loại người như vậy, nhưng lần này sợ là hắn gặp phiền phức lớn rồi. Tôn Thiên nói xong lại thở dài, nói ra, nếu là Đường Đại Nhân ở kinh sư còn tốt, với bản lãnh của hắn, một phái quan viên Giang Nam chưa hẳn có thể làm gì hắn, nhưng hắn lại ở Giang Nam, lúc này lại không khống chế được thế cục kinh sư. Phương Hồng cười cười, nói ra, Tôn Đại Nhân còn không hiểu rõ Đường Đại Nhân sao, cho dù là ở Giang Nam, những người ở kinh sư kia cũng không thể làm gì hắn, người thực sự cần lo lắng phải là bọn hắn mới đúng. Hai người đi ra cung cửa, trực tiếp đi thẳng tới nha môn Lại Bộ. Cùng lúc đó, trong cỗ xe ngựa nào đó trên đường, Đường Kỳ nhìn một vị nam tử trung niên. Nói ra, vũng nước đục Giang Nam này là chính hắn muốn nhảy vào đi, nếu đã nhảy vào thì đừng đi ra ngoài nữa. Trên mặt nam tử trung niên lộ ra nụ cười, nói ra, đại nhân dùng chiêu mượn đao giết người này, chơi thật sự là quá hay, Ngạc Châu bên kia dựa vào là Phùng Tướng, hắn gây loạn ở Ngạc Châu, Phùng Tướng cùng những người bên cạnh ông ta có thể tùy tiện buông tha cho hắn sao? Đường Kỳ lắc đầu, nói ra, tất cả mọi chuyện vẫn phải xem ý bệ hạ. Nam tử trung niên cười nói, bệ hạ là tính tình gì, Đường đại nhân còn không biết sao, trừ phi có thể thu được lợi ích lớn vượt quá tưởng tượng. Bằng không thì bệ hạ sẽ không mặc triều đình loạn. Đường Ninh hắn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, có thể địch nổi nửa cái Giang Nam. Hắn nhìn Đường Kỳ, híp mắt lại nói, phe Phùng Tướng, có thể cho bệ hạ một cái triều đình yên ổn, Đường Ninh hắn có thể cho bệ hạ cái gì, đối với bệ hạ mà nói, có cái gì càng quan trọng hơn so với triều đình yên ổn. Trong ngự thư phòng. Sau khi Trần Hoàng rời khỏi buổi tảo triều, bình thường sẽ trực tiếp đến ngự thư phòng xử lý chính sự, chỉ là lần này ông ta lại không có phê duyệt tấu chương, mà chỉ nhíu chặt lông mày. Chậm rãi đi thông thả ở trong điện. Chuyện ở Ngạc Châu, hôm qua ông ta đã biết, cũng dự đoán được trên tảo triều hôm nay, quan viên một phái Giang Nam sẽ nắm chặt việc này không thả, ông ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý đối với chuyện này. Ông ta không lo lắng đảng phái Giang Nam làm loạn trên triều đình, ông ta lo lắng chính là những phản tặc kia ở Giang Nam, có phải hay không đã thẩm thấu đến Ngạc Châu. Ngạc Châu mặc dù là ở Giang Nam Tây Đạo, nhưng cũng nằm ngoài rìa Giang Nam Hai Đạo, khoảng cách tới kinh sư cũng không phải rất xa, hành quân gấp thì mấy ngày sẽ đến, nếu ngay cả Ngạc Châu đều bị phản tặc trà trộn vào thì Giang Nam này vẫn là của Trần Quốc sao? Nhưng nếu không dính đến những phản tặc kia, Đường Ninh cần gì phải gây ra động tĩnh lớn như vậy, một mẻ hốt gọn quan lớn Ngạc Châu, dù sao hắn cũng không phải là do ăn no rửng mỡ. Bây giờ thế cục Thảo Nguyên không ngừng thay đổi, Hoàng Nhan Bộ đã sắp nhất thống Thảo Nguyên. Tốc độ chiếm đoạt khuếch trương của Tiểu Uyển Quốc ở Tây Vực khiến người tắc lưỡi, không cần hai năm, tất cả Sa Châu đều là cái bệ của bọn hắn, xưa nay chỉ cần Tây Vực an toàn phát triển, thì nhất định sẽ xảy ra chinh chiến với Trung Nguyên, giả tâm vĩnh viễn sẽ theo tốc độ khuếch trương lãnh thổ mà không ngừng khuếch trương. Hết lần này tới lần khác. Giang Nam lại loạn đúng lúc này. Trần Quốc nhìn bề ngoài thì ngăn nắp, thật ra đã loạn trong giặc ngoài, trong tình huống này, một số thần tử trong triều. Không nghĩ cách trị quốc cường quân như thế nào, chỉ biết kéo bè kết phái, đã kích đối lập, trong mắt chỉ có lợi ích của chính bọn hắn giống như là sâu mọc phụ thuộc vào triều đình, hút chất dinh dưỡng của quốc gia để làm chính mình lớn mạnh, sau này một khi Trần Quốc có biến, đổi tân triều, dù Hoàng Triều Triệu Thị có mất thì bọn hắn vẫn có thể làm đại quan. Trên mặt Trần Hoàng dần dần hiện ra một tia lăng lệ. Một quyền nền ở trên bàn, dọa Hoàng Quan đứng bên hầu hạ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Bệ hạ chớ tức giận. Ngụy Giang đi lên trước, nói ra, Đường đại nhân làm việc, từ trước đến nay đều đáng tin cậy, chờ khi hắn từ Ngạc Châu trở về, tất cả đều sẽ tra ra manh mối. Trẫm vẫn luôn tin tưởng hắn. Trần Hoàng thở phào một cái, lại nói, nhưng ngay cả triều thần đều chiếm được tin tức, Thế mà hắn không phái người đưa tin trở về giải thích cho Trẫm, rốt cuộc là hắn khinh thường giải thích, hay có ý định đến lúc đó cho Trẫm một kinh hỉ. Tin tức về Ngạc Châu truyền đến kinh sư xong. Triều đình vốn không bình tĩnh lại lần nữa cuộn sóng. Ai cũng biết, một phái Giang Nam phùng tướng cầm đầu, từ trước đến nay đều mười phần giữ gìn lợi ích Giang Nam, lần này Đường Ninh gây chuyện ở Ngạc Châu, không thể nghi ngờ gì chính là đang chọc giận tới đoàn thể này. Theo người biết chuyện để lộ, bọn hắn đã liên hợp hơn 10 vị quan viên trong triều, liệt kê ra 10 tội lớn của Đường Ninh, chờ ngày thứ hai tảo triều sẽ trực tiếp trình lên bệ hạ. Nhưng chẳng kịp chờ ngày thứ hai, trong cung đã truyền đến tin tức. Bệ hạ bị bệnh, hưu triều 10 ngày. Chương 565, triệu hồi Giang Nam Tây Đạo có 19 châu, chỉ cần mấy ngày thời gian. Chuyện xảy ra ở Ngạc Châu đã truyền khắp hơn 10 châu. Ngạc Châu thứ sử, biệt giá, trưởng sử bị bắt vào ngục, gia sản đều bị kê biên tài sản, phú thương cự cổ trong châu, bị phạt rất nhiều tiền thuế mới kết thúc vụ việc. Quan viên các châu được nghe này tin tức, đầu tiên là khó có thể tin, sau khi xác nhận lại, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi. Ở Giang Nam Tây Đạo, Ngạc Châu thứ sử cũng được coi là kẻ tâm ngoan thủ lạc. Quan ở kinh thành xuống Giang Nam có không ít người ăn thua thiệt trên tay hắn, nhưng ngay cả hắn đều thua ở trong tay người khác. Huống chi là thủ đoạn không bằng hắn. Sau khi chuyện ở Ngạc Châu xảy ra, trong lòng quan viên các châu Giang Nam đã rõ ràng, lần này sợ là kinh sư thật sự phái tới một nhân vật hung ác. Trong đám quan viên Giang Nam, người trong lòng không làm chuyện gì khuất tất thì tất nhiên là không sợ. Người trong lòng có quỷ lại thắp hương bái Phật ngóng nhìn chỗ dựa của bọn hắn ở kinh thành có thể mau phát lực, triệu hồi người kia về kinh sư hỏi tội, dù sao mặc dù nơi này là Giang Nam, nhưng dường như trong tay đối phương cầm binh quyền, cho dù là bọn họ là địa đầu xà, cũng không dám động thủ cùng đối phương chân ướt chân ráo. Có đánh hay không thì tính sau, đối phương là quan ở kinh thành mang thánh mệnh trong người, bọn hắn âm thầm dùng thủ đoạn còn tốt, chỉ cần hành động bí mật là có thể kê gối cao không lo. Chỉ khi nào trên mặt ngoài nổi lên chiến tranh, chính là thực sự tạo phản, nếu tội danh này giữ lại, chính là có chính mệnh cũng không đủ. Nghe nói người kia đã rời Ngạc Châu, sắp tiến về những châu phủ khác, trong lúc nhất thời, các nơi Giang Nam, lòng người bàng hoàng. Đường Ninh rời Ngạc Châu đã mấy ngày, trong mấy ngày này, bọn hắn lại đi qua ba cái châu. Tình huống ba châu này rất khác Ngạc Châu, mặc dù trong châu đúng là tồn tại một vài vấn đề. Nhưng không nghiêm trọng như ở Ngạc Châu. Chủ yếu nhất là, thái độ quan viên ở ba châu này đều tốt tới cực điểm, tích cực phối hợp với lại bộ điều tra, nếu như lúc trước thứ sử Ngạc Châu cũng có thái độ này, mà không phải vụng trộm hạ độc thủ, nói không chừng bây giờ hắn còn đang tiêu sái ở Ngạc Châu, mà không phải bị giam trong xe chở tù thưởng thức cảnh sát ven đường từ Ngạc Châu đến kinh sư. Lần này hắn xuống Giang Nam, mục đích cuối cùng không phải khảo khóa, phàm là đối phương có chút ánh mắt, hắn cũng sẽ không đối đãi giống Ngạc Châu thứ sử. Nhưng đối với vấn đề thuế vụ, hắn sẽ không có nhân nhượng, một khi thương nhân bị tra ra trốn lậu thuế, lập tức nộp tiền phạt gấp 5 lần, một lần phạt rõ ràng 5 năm, chỉ cần bạc, không cần ngân phiếu, tiền thuế giao đủ xong sẽ vận chuyển về kinh sư. Về phần đám quan viên, trên khảo hạch tự nhiên sẽ cho ra đánh giá tương ứng, do lại bộ đánh giá cuối cùng. Giang Nam Tây Đạo, Hồng Châu. Đường Ninh đã dừng lại Hồng Châu 3 ngày. Hắn ở Hồng Châu cũng không có phát hiện vấn đề gì lớn, hôm nay chuẩn bị lên đường tới Nhiêu Châu. Hồng Châu thứ sử tiến hắn ra thành, nở nụ cười nói, Đường đại nhân đi thông thả. Nụ cười này là phát ra từ nội tâm. Vì đại nhân từ kinh sư tới này rời đi, đáy lòng mỗi người bọn họ đều hân hoan nhảy cẩn. Chuyện xảy ra ở Ngạc Châu gần như đã khiến cho quan viên các châu ở Giang Nam nghe tới hai chữ Đường Ninh mà kinh hồn tán đảm, trước khi hắn sắp đến Hồng Châu. Quan viên Hồng Châu đều lo lắng đến thắt ruột. Sau khi hắn đến Hồng Châu, đám người lúc nào cũng cẩn thận, sợ hắn nổi cơn nóng giận sẽ bắt bọn họ vào ngục rồi xét nhà. Ngoài ý muốn chính là, vì Đường đại nhân gây ra chuyện lớn ở Ngạc Châu như thế, nhưng dường như cũng không hung ác như trong tưởng tượng. Hồng Châu khảo khóa đúng quy đúng cũ. Quan viên Hồng Châu cũng không bị làm khó dễ gì. Xem ra, Ngạc Châu chỉ là nơi dùng để giết gà dọa khỉ, dù sao, nếu thật sự khiến hai đạo Giang Nam khiến cho gà chó không yên, hắn cũng không thể ăn nói với triều đình được. Rời khỏi Hồng Châu, lại đi về hướng Nam, chính là Nhiêu Châu, qua Nhiêu Châu rồi đi tiếp theo hướng Nam, chính là Giang Nam Đông Đạo, cũng là đích đến của Đường Ninh trong chuyến này. Giang Nam Tây Đạo còn có 10 châu, Đường Ninh giao cho mấy vị lại bộ tiểu lại, hiện tại Giang Nam Tây Đạo, các châu nghe lại bộ mà sợ hãi, ngoại trừ Ngạc Châu, thái độ quan viên những châu phủ khác còn có thể. Bọn hắn hẳn là sẽ không gặp lại trở ngại gì. Trước khi lên xe ngựa, hắn quay đầu nhìn Trần Chu một chút, hỏi, bọn hắn xuất phát từ Ngạc Châu đã mấy ngày rồi? Trần Chu nghĩ nghĩ, nói ra, đến ngày mai là 10 ngày. Từ Ngạc Châu đến Kinh Sư, nếu như không đi đường vòng, 10 ngày đã đủ rồi. Trong 10 ngày này, Kinh Sư nhất định rất náo nhiệt, những vật kia vận chuyển đến Kinh Sư, sợ là sẽ càng náo nhiệt, chỉ tiếc hắn ở Giang Nam xa xôi không nhìn thấy một màn náo nhiệt này. Những ngày này ở Kinh Sư khá bình tĩnh, chỉ là dưới sự bình tĩnh này chính là mạch nước ngầm muốn phun trào. Ngay cả dân chúng tầm thường đều phát hiện được. Sở dĩ bình tĩnh là bởi vì bệ hạ lấy lý do thân thể bị bệnh, tuyên bố hưu triều 10 ngày, cho dù một số quan viên có bao nhiêu bất mãn trong lòng nhưng cũng không có chỗ để phát ra. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, bệ hạ cũng không phải thật sự bị bệnh, mà là đang trốn tránh, Đường Ninh là sủng thần của ông ta, bệ hạ tin tưởng hắn tột đỉnh, bất kỳ chuyện lớn nào cũng đều giao cho hắn, tự nhiên không muốn trừng phạt hắn, thậm chí không tiếc sử dụng phương pháp như vậy để trốn tránh. Lúc này hưu triều đã gần đến 10 ngày. Những lời muốn trong triều triệu hồi Đường Ninh về kinh sư hỏi tội không chỉ yếu bớt đi mà ngược lại còn tăng lên. Mà bởi vì bệ hạ trốn tránh, khiến cho một đám quan lại phe Giang Nam đều cực kỳ bất mãn với Đường Ninh, cho tới bây giờ, đã không chỉ giới hạn vì chuyện Ngạc Châu. Thượng thư tỉnh lại khoa cấp sự trung nhìn một lão giả, mở miệng nói, Đường Ninh ở Giang Nam vô pháp vô thiên, làm hại địa phương, chẳng lẽ triều đình cứ trơ mắt nhìn. Lão giả đang thẩm duyệt tấu chương, không ngẩng đầu, nói ra, chờ đến khi bọn hắn từ Giang Nam trở về, đến cùng là Ngạc Châu quan viên có tội. Hay là lễ bộ thay mặt thị lang Đường Ninh gây loạn địa phương, tất cả tự có kết quả. Lại khoa cấp sự trung tiếp tục nói, dù Ngạc Châu quan viên có tội, nhưng Đường Ninh chỉ là một cái lại bộ thay mặt thị lang, có quyền lực gì thay mặt triều đình, thay mặt bệ hạ hành xử. Lão giả nói, bệ hạ không phải đã ban cho hắn một thanh thượng phương bảo kiếm sao? Lại khoa cấp sự trung nhìn lão giả này, ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, nói ra, nhưng phùng tướng ngẫm lại, từ Trần Quốc lập quốc đến nay, còn có ai được ban cho thượng phương bảo kiếm? Lão giả đang đọc tấu chương ngừng lại một lát. Cẩn thận suy nghĩ một chút rồi chân mày cau lại. Thượng phương bảo kiếm là quyền lực cao nhất quân vương cho thần tử, cũng có thể nói là quân quyền để thần tử thay mặt đế vương hành xử, thượng phương bảo kiếm không tùy tiện ban, từ khi Trần Quốc lập quốc đến nay. Trải qua mấy đời hoàng đế, Đường Ninh là người thứ nhất nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Lại khoa cấp sự trung đã nhận ra vẻ mặt lão giả biến hóa, hắn lập tức trèn sắc khi còn nóng nói, xưa nay phạm là người được thiên tử chuyên sủng, ý sủng mà kêu, xem luật pháp là không có gì, có kẻ nào không phải nịnh thần, người này ở bên trong nhiễu loạn triều cương. Ở bên ngoài hòa loạn địa phương, bệ hạ lại bị hắn che đôi mắt, vì hắn không để ý ý kiến quần thần, không tiếc nghỉ triều 10 ngày, lại tiếp tục. Triều cương sẽ loạn. Lão giả kia buông tấu chương xuống, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ông ta là hữu tướng đương triều, mỗi ngày phải xử lý không ít đại sự quốc gia, một lại bộ thay mặt thị lang, mấy quan viên Ngạc Châu, cũng không thể khiến ông ta đặc biệt chú ý, nhưng thân là quân vương, vì một vị thần tử lại xem tảo triều là trò đùa, nghỉ triều 10 ngày cũng có chút quá chuyên sủng. Lại khoa cấp sự trung có một câu nói rất đúng. Đạt được thiên tử chuyên sủng hậu phi còn sẽ hòa loạn triều cương, huống chi là một trọng thần nắm quyền lớn. Mỗi khi có người đạt được thiên tử chuyên sủng, chính là bắt đầu của triều cương đại loạn, quốc phúc phá vỡ. Ông ta thoáng suy nghĩ, mở miệng nói, khoái mã tiến về Giang Nam, triệu lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh hồi kinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 566, đến kinh hội nghị Ngạc Châu dừng lại hơn 10 ngày, rốt cục vào hôm nay có tiến triển mới. Hữu tướng Dương Triều tự mình làm ra quyết đoán, đi sứ tiến về Giang Nam, Triệu Thị Lan Đường Ninh thay mặt lại bộ hồi kinh hỏi tội. Lục bộ thuộc về quản hạt của Thượng Thư tỉnh, Đương Triều có thể làm ra quyết định này, ngoại trừ bệ hạ ra, chính là hai vị thừa tướng Phùng Vương. Nhưng mà mệnh lệnh này còn chưa xuất kinh, liền bị một đạo ý chỉ trong cung ngăn lại. Bệ hạ tự mình hạ chỉ, phủ định quyết nghị của phụng tướng, đặc sứ còn chưa đi đến cửa thành, lại đã khẩn cấp bị triệu hồi. Việc này vừa lộ ra, đầy kinh xôn xao. Hoàng đế cùng thừa tướng, tuy là quan hệ chủ thần, nhưng cũng chế ước lẫn nhau, rất nhiều chính lệnh của bệ hạ sẽ gặp phải thừa tướng phản đối, mà thừa tướng không cần xin chỉ thị của bệ hạ để quyết định, bình thường không phải là việc gì đại sự, bệ hạ sẽ rất ít chỉ rõ phản đối. Ý chỉ này đã khiến cho quân thần hai người triệt để đứng ở mặt đối lập. Phùng tướng ở trên triều nhiều năm, là thuộc phe phái Giang Nam, có không ít quan viên đều đi theo bên cạnh ông ta, một mình ông ta đứng ở mặt đối lập với bệ hạ, chính là một đám người đứng ở mặt đối lập với bệ hạ. Tình huống như vậy nhiều năm qua đã nhìn mãi quen mắt, tình hình quân thần ở trên kim điện tranh tới mức mặt đỏ tía tai cũng không ít, phùng tướng thậm chí đã mấy lần lấy việc từ quan làm uy hiếp. Đương nhiên, cho dù là quân thần bất đồng chính kiến, tranh chấp rất nhiều, qua nhiều năm như thế, phùng tướng vẫn là phùng tướng như cũ, nếu như hoàng đế bởi vì những chuyện này liền bãi miễn thừa tướng, ở trên sử sách nhất định là không để lại tiếng tốt gì hết. Người có khứu giác nhạy cảm, đã cảm nhận được khí tức tràn ngập không tầm thường ở trong kinh, rất nhiều quan viên thậm chí đã tiên đoán được trên tảo triều ngày mai. Tình hình quân thần tranh phong kịch liệt. Thượng thư tỉnh. Lại bộ có quy củ của lại bộ khảo khóa quan viên, chỉ có khảo khóa quyền lực, về phần khảo khóa có hợp hay không, xử trí như thế nào, lại bộ tự có quyết định. Một tên thị lang thay mặt lại bộ, không có tư cách đuổi bắt thứ sử Mộc Châu, áp giải hồi kinh, đây là đã đi quá giới hạn cũng là tối kỵ trên quan trường. Quyết nghị của Thượng thư tỉnh triệu hội Đường Ninh là hợp tình hợp lý, cử động của bệ hạ ngược lại che chở có chút hơi quá phận. Sắc mặt của phùng tướng cực kỳ khó coi, mệnh lệnh triệu Đường Ninh hồi kinh bị bệ hạ bác bỏ. Đây là từ khi ông ta đảm nhiệm thừa tướng đến nay, lần thứ nhất bệ hạ không phân nguyên do phản đối quyết định hợp tình hợp lý của ông ta. Mà chuyện này, vẻn vẹn vì bảo vệ cho một thị lang thay mặt lại bộ. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, Tả Kiêu vệ trung lang tướng, thị lang thay mặt lại bộ, người này, đã có hình thức ban đầu của một tên sủng thần nịnh thần, đây là điềm báo của triều đình đại loạn, thiên hạ đại loạn. Lại khoa cấp sự trung nhìn phùng tướng, trong lòng biết cử động của bệ hạ, ngược lại sẽ càng thêm kiên định quyết định diệt trừ Đường Ninh của phùng tướng. Vẹn vẹn dính đến chuyện Ngạc Châu, chạm đến lợi ích của Giang Nam, có lẽ là phùng tướng còn sẽ không quá mức nghiêm túc, thái độ ra sức bảo vệ hắn của bệ hạ, mới khiến cho phùng tướng chân chính cảnh giác. Từ xưa đến nay, hoàng đế luôn không để ý tới quần thần, vương triều chuyên sủng một người, không có một cái nào có thể tồn tại lâu dài. Mà thừa tướng, vừa lúc có chức trách duy trì sự ổn định lâu dài của vương triều. Lại khoa cấp sự trung nhìn ông ta, cung kính nói, thừa tướng tuệ nhãn. Sau khi lại khoa cấp sự trung rời đi, phùng tướng nhìn về phía một người khác ở trong đường. Nói, ngày mai trên triều đình, lão phu dự định giáng quân thanh lý Giang Ninh, vương tướng nghĩ như thế nào? Lời ấy của ông ta là hỏi thăm, cũng là mời, nếu như hai vị thừa tướng có ý kiến nhất trí, cho dù là quân vương, cũng không thể khư khư cố chấp. Vương tướng nhấp một ngụm trà, lo lắng nói. Bệ hạ đến tột cùng vẫn là bệ hạ, trên triều đình, trước mặt văn võ bá quan, phùng tướng vẫn nên lưu chút mặt mũi cho bệ hạ. Phùng tướng lắc đầu nói, bệ hạ đã bị nịnh thần che đậy hai mắt, không để cho bệ hạ lạc lối quá xa, là chức trách của lão phu, tương lai của Trần Quốc, còn quan trọng hơn so với mặt mũi của bệ hạ. Nghĩ đến tình hình trên điện ngày mai, vương tướng ho khan một cái, nói, ngày mai có một vị lão hữu đi xa, lão phu muốn đưa hắn xuất kinh. Triều đình liền giao cho phùng tướng. Hắn nói xong liền đứng lên, đi ra ngoài đường. Lúc đi tới cửa, bước chân của hắn lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại, dường như vô tình hỏi, cử động lần này của phùng tướng vẻn vẹn là vì trừ nịnh thôi sao? Phùng tướng nhìn hắn, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ vương tướng cảm thấy, lão phu còn có ý đồ gì hay sao? Vương tướng cười cười, nói, thuận miệng hỏi một chút, phùng tướng không cần lo ngại. Nói xong, hắn trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Lưu lại một mình phùng tướng ở trong nội đường, sắc mặt biến hóa một trận, cuối cùng hóa thành hờ hững. Hoàng cung, trong ngự hoa viên. Thái hậu cùng Trần Hoàng tản bộ, bất chợt, quay đầu nhìn về phía ông ta, hỏi, trong triều lại gặp phải việc gì khó rồi? Trần Hoàng cười cười, nói, một chút chuyện nhỏ. Là bởi vì phùng tướng đi. Thái hậu nhìn ông ta, nói, ai gia đều đã nghe Mạn Nhi nói. Bởi vì chuyện ở Ngạc Châu, phùng tướng dẫn đầu náo ở trên triều đình. Giọng Trần Hoàng rất không quan trọng, nói, vậy liền để ông ta náo đi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, trẫm không nghe là được. Phùng tướng này, năm đó liền đem phụ hoàng ngươi tức giận không nhẹ. Thái hậu cười cười, nói, nhưng những năm này, hắn lại hoàn toàn chính xác vì triều đình đã làm một ít việc hiện thực, năng lực cũng có, những quan viên trong triều này, lại nào có người nào thập toàn thập mỹ. Hắn vì Giang Nam làm việc càng nhiều. Trần Hoàng nhíu mày nói, những quan viên Giang Nam này, chỉ nghĩ tới chính mình, những năm gần đây quốc khố trống rỗng, bọn họ chưa từng nghĩ cho trẫm, nghĩ cho triều đình, nếu không phải là có Đường Ninh, hai năm này quốc khố thoáng đẩy đà một chút, trẫm ngay cả bạc mừng thọ cho Thái hậu đều không bỏ ra nổi. Thái hậu nhìn hắn, nói, bệ hạ tự hồ rất ưa thích tiểu gia hỏa họ Đường kia. Trần Hoàng không chút nào tỉ húy nói, chuyện mà trẫm giao phó cho hắn, hắn rất ít khi để trẫm thất vọng, ngay từ đầu, trẫm chính là đem hắn coi là lương tướng để bồi dưỡng, hai năm này hắn hành tẩu lục bộ, làm ra từng đại sự, cũng chứng minh ánh mắt của trẫm không hề sai. Thái hậu nhìn ông ta, hỏi, lần này chuyện ở Ngạc Châu, cũng là hắn làm ra à? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, Giang Nam xảy ra một số chuyện, trẫm để hắn đi nhìn một cái, không biết là quan viên Ngạc Châu có liên quan tới chuyện này hay không, lại để cho hắn đại động can qua như vậy. Ông ta cùng Thái hậu đi ra Ngự Hoa Viên, có một tên hoạn quan chờ ở bên ngoài Ngự Hoa Viên, nhỏ giọng nói, bệ hạ, Đường đại nhân phái người áp giải phạm quan Ngạc Châu, vừa rồi đã đến kinh. Trần Hoàng hỏi, trở về rồi. Tiểu hoạn quan kia nhẹ gật đầu, nói, sứ giả do Đường đại nhân phái trở về, đã chờ ở trong ngự thư phòng. Một lát sau, Trần Hoàng đi vào ngự thư phòng, nhìn một người phía dưới, hỏi, nói cẩn thận một chút cho trẫm, rốt cuộc là Ngạc Châu đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đội trưởng Lợi Nhận kia quỳ một chân ở trên đất, nói, hồi bẩm bệ hạ, Đường đại nhân phụng thánh mệnh khảo khóa Giang Nam. Lúc đến Ngạc Châu, phát hiện quan viên địa phương Ngạc Châu ngầm chiếm mỏ thuế nhiều năm, lại có cấu kết quan thương. Ở trên thương thuế dở trò dối trá, Đường đại nhân còn tra ra, quan viên địa phương Ngạc Châu gan to bằng trời, đã từng mưu hại mệnh quan triều đình, nhân chứng vật chứng đều đủ. Theo lời hắn giảng thuật, sắc mặt của Trần Hoàng càng ngày càng nặng. Ông ta biết quan viên Giang Nam lớn mật, nhưng cũng không biết bọn họ vậy mà lớn mật đến loại tình trạng này, thế mà rõ ràng dương gan mưu hại quan ở kinh thành tiến về Giang Nam điều tra. Tiểu đội trưởng Lợi Nhận vẫn còn tiếp tục báo cáo, Đường đại nhân đem mấy tên phạm quan kể cả Ngạc Châu thứ sự ở bên trong bắt lấy. Kê biên tài sản của bọn họ, là lệnh cho thương nhân Ngạc Châu bổ giao tiền thuế bị thiếu hụt, tổng cộng bạch ngân 312.700.000 lượng, châu báu quý hiếm khác không biết giá trị bao nhiêu, tất cả đều đã vận chuyển đến kinh sư, giao cho bệ hạ xử trí. Hừ, một cái Ngạc Châu nho nhỏ, thế mà có thể có ba. Lời của Trần Hoàng còn chưa dứt, biểu tình ngưng trọng, bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi nói bao nhiêu? Chương 567, bức bách trên kim điện. Năm ngoái quốc khố Trần Quốc thu được tiền thuế chỉ có 12 triệu lượng, hai năm trước đó, càng là chỉ có không đến 10 triệu lượng. Bởi vậy, lúc nghe thấy tiểu đội trưởng Lợi Nhận hồi báo số lượng, Trần Hoàng theo bản năng tưởng rằng 30,000 có thể là 300,000 lượng, một cái Ngạc Châu nho nhỏ. Liền có thể thu được 3 triệu lượng bạc, ông ta ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Bệ hạ hỏi, tiểu đội trưởng Lợi Nhận kia đành phải lặp lại, lần này kê biên tài sản của thứ sử Ngạc Châu, biệt giá gia sản của các loại quan viên, cùng thương nhân Ngạc Châu bổ nộp thuế ngân. Tổng cộng hơn 3 triệu lượng, còn lại là châu báu quý hiếm, dự đoán giá trị 2 triệu lượng, tổng cộng 5 triệu lượng. 5 triệu lượng bạch ngân, trọn vẹn bù đắp được nửa năm tiền thuế cho quốc khố. Trần Hoàng bước nhanh đi lên phía trước, nói, mang trẫm đi xem một chút. Phạm quan Ngạc Châu, tạm thời bị áp giải đến Thiên Lao Đại Lý Tự, có hơn 100 cỗ xe ngựa khác, chậm chậm lái vào cung thành. Trên một chỗ quảng trường trong cung, Trần Hoàng nhìn về đội xe nhìn không thấy cuối ở phía trước, khua tay nói, đem tất cả cái rương đều mở ra. Một đội cấm vệ đi lên phía trước, đem giấy niêm phong trên rương trên xe xé toang. Trong nháy mắt mở ra nắp hầm, suýt nữa bị một luồng sáng bạc làm chói mù mắt. Hơn 100 cỗ xe ngựa, mấy trăm cái rương, trong rương tràn đầy bạch ngân, để đám người thậm chí cảm thấy bốn phía đều đã sáng lên rất nhiều. Dù là cấm vệ trong cung thường thấy sóng to gió lớn, cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, đứng ở bên cạnh xe ngựa, trợn mắt hốc mồm. Trợn mắt hốc mồm, không chỉ có đám cấm vệ này, còn có Trần Hoàng. Làm hoàng đế, ông ta cũng chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy, nhiều bạc trắng như vậy, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu bạc. Tuy nói là bạch ngân hàng năm trải qua tay ông ta đâu chỉ ngàn vạn lượng. Nhưng đó chỉ là từng con số lạnh như băng ở trên tấu chương, xa xa không rung động bằng 3 triệu lượng bạc bày ở trước mặt ông ta. Một cái ngạc châu nho nhỏ, liền có thể chở về 300 lượng bạc, như vậy toàn bộ Giang Nam, chẳng phải là ít nhất có thể chở về Trần Quốc 10 năm tiền thuế. Bây giờ áp lực ở phía Tây Bắc đột nhiên tăng, nếu như triều đình có số bạc này, còn sợ không có tiền đánh trận sao? Vẹn vẹn dùng bạc, cũng có thể đem những mang di trên Tây Vực cùng trên thảo nguyên kia đập chết. Nghĩ tới đây, Trần Hoàng liếm môi một cái, tinh quang trong mắt nổ bắn ra. Tất cả mọi người đều đang chờ Trần Hoàng mở miệng. Một tên tiểu hoạn quan đứng ở bên cạnh hắn, nhìn không được nhắc nhở, bệ hạ, bệ hạ. Trần Hoàng rốt cục lấy lại tinh thần, suy nghĩ, nói, đem số bạc này, tất cả đều vận chuyển về nội phủ. Nội phủ không giống với quốc khố, bạc trong quốc khố dùng cho thiên hạ. Nội phủ thì là phụ trách tất cả chi phí bình thường trong hoàng thất, bạc trong nội phủ, hoàng đế muốn xài thế nào liền xài thế đó, mà bạc trong quốc khố, cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy ý vận dụng. Một lần nữa trở lại ngự thư phòng, Trần Hoàng ở trong điện bước đi thong thả, nụ cười trên mặt làm sao đều không ức chế nổi. Hồi lâu, hắn mới dừng bước chân lại, một lần nữa nhìn về phía tiểu đội trưởng lợi nhận kia, hỏi, Đường Ninh còn để cho ngươi mang về cái gì nữa? Tiểu đội trưởng kia nói, Đường đại nhân còn mang đến một phần vạn dân thư, trên đó có chữ ký của bách tính Ngạc Châu, trong sách kỹ càng liệt kê ra chứng cứ phạm tội của quan viên địa phương ở Ngạc Châu hiếp đáp bách tính, tổn hại pháp luật kỷ cương của triều đình, mưu hại mệnh quan triều đình. Trần Hoàng trầm mặt, nói, trình lên. Tên tiểu đội trưởng lợi nhận kia cung kính đem một phong thư đưa lên. Phong tấu chương này là do chính Đường Ninh viết. Đem tội ác của quan viên Ngạc Châu ghi chép rõ ràng. Một câu cuối cùng thì là suy đoán của hắn, loại độc vạn vật khô của Lương Quốc, vậy mà lại ở trong tay quan viên Ngạc Châu, Đường Ninh suy đoán bọn họ có thể có chỗ cấu kết với loạn đảng ở Giang Nam. Một lát sau, Trần Hoàng đem tấu chương trong tay quẳng xuống đất, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, phẫn nộ nói, bọn họ thật là gan chó quá lớn. Kinh Triệu Phủ Nha. Chung Minh Lễ đang ở trong nha phòng làm việc công, chợt có nha dịch tiến lên bẩm báo, phu nhân cùng tiểu thư đến. Chung Minh Lễ đứng lên, nhìn thấy Trần Ngọc Hiền cùng Chung Ý Tô như từ bên ngoài đi tới. Hắn đi ra ngoài, kinh ngạc nói, sao các ngươi lại tới đây? Trần Ngọc Hiền bước nhanh đi lên phía trước, ân cần hỏi han, có phải là Ninh Nhi xảy ra chuyện rồi hay không? Chung Minh Lễ nhìn nàng, hỏi, có phải là các ngươi nghe được tin đồn gì hay không? Không phải là ta đã nói, những ngày này các ngươi an ổn đợi trong nhà, đừng đi ra ngoài nghe những tin đồn thất thiệt kia rồi hay sao? Tin đồn gì? Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, tức giận nói, toàn kinh sư đều đang nói, bọn phùng tướng muốn bức bách bệ hạ diệt trừ nịnh thần kia là ai, nói có đúng là Ninh Nhi hay không? Chung Minh Lễ nói, có bệ hạ che chở cho hắn. Các ngươi không cần lo lắng. Trần Ngọc Hiền nói, bọn họ đều nói, cũng là bởi vì bệ hạ che chở hắn, bọn phùng tướng mới sẽ không bỏ qua, Ninh Nhi đang ở Giang Nam, không có nguy hiểm gì chứ. Yên tâm. Chung Minh Lễ nhìn các nàng, an ủi, chỉ cần hắn không bị triệu hồi kinh sư, liền sẽ không có chuyện gì. Trần Ngọc Hiền nghe được bóng gió trong lời nói của ông ta, vội vàng hỏi, vậy nếu như hắn bị triệu hồi kinh sư thì sao? Chung Minh Lễ há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Phe phùng tướng, vì chuyện của Giang Nam, đã quyết tâm muốn trị tội Đường Ninh, nếu không phải là có bệ hạ lấy phương thức gần như trốn tránh che chở. Hắn đã sớm bị triệu hồi kinh sư. Nếu như hắn bị triệu hồi kinh sư, đã nói rõ là lúc đối mặt với bức bách của phụng tướng cùng đảng phái Giang Nam, bệ hạ đã thỏa hiệp. Dù sao, một người là quan viên tuổi trẻ mới vào quan trường, một người là lấy hữu tướng đương triều, cầm đầu đảng phái lớn nhất trong triều, đối với bệ hạ, đối với triều đình, cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua là thấy ngay. Nắm đấm của Chung Minh Lễ nắm chặt, trong mắt lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ thật sâu. Giao phong ở cấp độ này, đã vượt xa khỏi phạm vi mà một Kinh Triệu Doãn như hắn có khả năng khống chế. Ngày mai chính là hết hạn kỳ hạn hưu triều, hôm sau ở trên triều đình, chắc chắn là sẽ quay chung quanh việc này, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chung Minh Lễ thở dài một hơi, cùng lúc đó ở lại bộ, Phương Hồng xem một phong thư, khuôn mặt kinh sợ, cửa ra vào Tiêu phủ, Tiêu Giác đem lá thư trong tay mở ra, sau khi nhìn một chút,

đem Ngạc Châu làm cho dân chúng lầm than, chẳng phải là tội thêm một bậc. Tên giám sát ngự sử kia tiếp lời nói, khởi bẩm bệ hạ, lại bộ khảo khóa, ngự sử đài phái người đồng hành, vốn là vì giám sát quan viên lại bộ, nhưng mà Đường Ninh vừa tới Giang Nam, liền chuyên quyền độc đoán, đem ngự sử trung thừa điều về, chuyện này chẳng phải là nói rõ trong lòng của hắn có quỷ. Bệ hạ, Đường Ninh này, nhất định phải triệu hồi. Thần tán thành. Thần tán thành. Sau khi lại khoa cấp sự trung cùng giám sát ngự sử mở miệng. Quan viên phe phái Giang Nam đứng ra lại là trăm miệng một lời đứng lên, thẳng đến có một bóng người đứng ra, đám người lại đồng thời ngậm miệng lại. Phùng tướng đi tới, không người nói, thượng phương bảo kiếm không thể khinh suất, việc này lớn, từ khi Đại Trần lập quốc đến nay, chưa bao giờ có tiền lệ ban cho thần tử, bệ hạ chính là lại tin thần tử một bề, cũng không thể mở ra tiền lệ này, nếu như có người mượn uy của bảo kiếm, làm hại địa phương, chẳng phải là cũng sẽ tổn hại uy nghiêm của bệ hạ sao? Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, Phùng tướng là từ chỗ nào nghe tới, Đường Ninh ỷ vào thượng phương bảo kiếm trẩm ban cho hắn. Làm hại địa phương. Bệ hạ ban thượng phương bảo kiếm cho hắn, đã là cực hạn của quân vương tinh thần tử một bề. Phùng tướng không trả lời vấn đề này, ngược lại nói, nhưng làm quân vương, mặc kệ là như thế nào, cũng không thể chuyên sủng một người, Tần Nhị Thế chuyên sủng Triệu Cao, Đại Tần dẫn tới vong quốc, Đường Huyền Tông chuyên sủng Dương Quý Phi. Đại đường từ thịnh chuyển suy, ví dụ xưa nay bởi vì quân vương chuyên sủng mà dẫn tới đại họa nhiều không kể xiết, bệ hạ chẳng lẽ cũng muốn bước theo gót những quân chủ kia. Lời nói này của Phùng tướng, đối với quân vương đã là lời khuyên nhủ rất nghiêm khắc. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng ý tứ hàm ẩn trong lời nói, tất cả mọi người đều nghe hiểu được. Nếu như bệ hạ đem Đường Ninh triệu hồi, đó chính là minh quân biết sai còn có thể thay đổi, nếu như quyết giữ ý mình. Liền không có gì khác so với hôn quân ở trong lịch sử. Trên triều đình, có thể nói câu nói này, dám nói câu nói này, chỉ có một mình Phùng tướng. Bách quan nhao nhao cúi đầu xuống, hô hấp chậm lại, dĩ vãng lúc gặp được loại tình huống này, bệ hạ không phải là sẽ không đội trời chung với Phùng tướng ở trên triều đình thì không thể, thần tiên đánh nhau, những tiểu quỷ bọn họ. Tránh được thì nên tránh, có thể tránh thì nên tránh. Chỉ là lần này, bọn họ chờ thật lâu. Cũng không chờ được bệ hạ nổi giận, có ít người đã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tới. Biểu lộ trên mặt Trần Hoàng rất bình tĩnh, hỏi, Phùng tướng có ý tứ là, trẫm là một tên hôn quân rồi. Lão thần không dám. Phùng tướng chắp tay không người, nói, chỉ là lão thần tuổi già sức yếu, gần đây xử lý triều sự, luôn luôn không đủ sức lực, nếu bệ hạ đã không cần thần, lão thần thỉnh cầu bệ hạ, cho phép thần trí sĩ về quê. Tất cả mọi người đều có thể nghe ra được. Đây là Phùng tướng đang nói mát. Đây là ông ta đang bức bệ hạ làm lựa chọn giữa ông ta và Đường Ninh. Đây cũng là kỳ chiêu lần nào cũng linh nghiệm của Phùng tướng, ngay cả những đại thần khác cáo lão, bệ hạ cũng muốn liên tục giữ lại, huống chi là hữu tướng đương triều. Mỗi khi Phùng tướng sử dụng ra một chiêu này, liền xem như bệ hạ không cúi đầu, cũng thường thường đều sẽ nhượng bộ. Bọn họ len lén nhìn về phía Trần Hoàng, phát hiện ra quả nhiên ông ta đang đứng run tại chỗ. Biểu lộ trên mặt bệ hạ là vẻ vui mừng hay sao? Sau ngày hôm qua, bất mãn cùng chán ghét trong lòng Trần Hoàng đối với quan viên Giang Nam đã tới đỉnh phong. Mà quan viên Giang Nam, phần lớn đều lấy Phùng tướng cầm đầu, chính là bởi vì có Phùng tướng tồn tại, một chút chính lệnh mà ông ta nhằm vào Giang Nam, căn bản là không có cách áp dụng được. Nhưng cho dù lại bất mãn đối với Phùng tướng, ông ta cũng không thể bãi tướng. Mặc dù ông ta có được quyền lực nhưng lại không thể tùy tiện sử dụng. Dưới loại tình huống này, lời nói vừa rồi kia của Phùng tướng, quả thực là gãi đúng chỗ ngứa, nói đến suy nghĩ trong lòng của ông ta. Ông ta ngăn chặn ý mừng trong lòng, ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, Phùng tướng vì nước đã vất vả cả đời, là nên nghỉ ngơi cẩn thận một chút. Thỉnh cầu của ngươi, trẫm chuẩn. Phùng tướng bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không lo được lễ nghi quân thần. Ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Trần Hoàng. Không nên là như thế này, chuyện tuyệt đối không nên là như thế này, tự quan chỉ là kế hoạch của hắn, là thẻ đánh bạc để hắn bức bách bệ hạ nhượng bộ, sao bệ hạ có thể đồng ý, có thể nào đồng ý? Hắn há to miệng, lại tự hồ có một đám bông ngăn ở yết hầu, làm sao đều nói không ra lời. Khiếp sợ không chỉ là Phùng tướng, còn có triều thần cả điện. Sau khi lời của Trần Hoàng phát ra, trên triều đình, liền nổ tung ra một trận xôn xao kinh thiên. Bệ hạ, tuyệt đối là không thể. thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ thật chẳng lẽ muốn vì một nịnh thần, khiến cho triều cương đại loạn, quốc tướng không quốc. Lần này, quỳ xuống không chỉ là quan viên phe phái Giang Nam, triều thần cả điện, gần như đã quỳ xuống hơn phân nửa. Bãi tướng thế nhưng là chuyện rất lớn, mặc dù đây là chính phùng tướng chào từ giả, nhưng ai cũng biết, đây không phải là bản ý của phùng tướng A. Hai vị thừa tướng, liền giống như là hai cây trụ cột trong triều, một cây đổ, làm sao triều đình có thể an ổn. Chuyện Giang Nam thì bách quan có thể mặc kệ. Có thể xem náo nhiệt, nhưng bệ hạ muốn bãi tướng, bọn họ tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Nịnh thần. Trần Hoàng nhìn bọn họ, cười cười, hỏi, các ngươi có biết, những quan viên địa phương Ngạc Châu kia, đều đã làm những chuyện gì sao? Sau khi ông ta mở miệng, trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Hoàng nhìn bọn họ, hỏi, bọn họ quan thương cấu kết, ngầm chiếm tiền thuế triều đình, các ngươi lại có biết hay không? Lần này Đường Ninh từ Ngạc Châu truy hồi bao nhiêu tiền thuế tan ngân không? 5 triệu lượng a, ròng rã 5 triệu lượng. Âm thanh của Trần Hoàng cất cao, nhìn về phía một người đứng ở phía trước trên triều đình. Nói, Tiền Thạc. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc tiến lên một bước, nói, thần tại. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, ngươi nói cho bọn họ, năm ngoái quốc khố thu được tiền thuế, có bao nhiêu bạc? Tiền Thạc suy nghĩ, nói, hồi bẩm bệ hạ, định nguyên một năm, lượng tiền nhập kho, tương đương khoảng 10 triệu lượng bạc. Các ngươi có nghe thấy hay không? Trần Hoàng nhìn qua bách quan, nghiêm nghị nói, 10 triệu lượng a, tiền thuế một năm của quốc khố mới có 10 triệu lượng, một cái Ngạc Châu nho nhỏ, liền cất giấu nửa cái quốc khố, từng người các ngươi, đều chỉ biết hướng trẫm đòi tiền. Làm nửa ngày, trẫm mới là nghèo nhất. Âm thanh của Trần Hoàng gần như gào thét, bách quan lặng ngắt như tờ. Các ngươi cho rằng như thế đã hết à? Trần Hoàng đi lên phía trên, mang tới một phong sổ con thật dày, ném lên trên khuôn mặt lại khoa cấp sự trung, mắng to, đây là vạn dân thư mà bách tính Ngạc Châu dâng lên, phía trên đếm kỹ cũng có mấy chục loại tội trạng quan viên của Ngạc Châu, ngươi nói cho trẫm nghe, đến cùng là ai đang hỏa loạn ở địa phương. Sắc mặt của lại khoa cấp sự trung trắng bệch, thân thể phát run, quỳ rạp xuống đất, không dám nói lời nào. Trần Hoàng lại đem một phong sổ con khác nện lên trên khuôn mặt vị giám sát ngự sử kia. Trầm giọng nói, hai năm trước, Trình ngự sử tiến về Ngạc Châu điều tra chuyện mỏ thuế, lại bởi vì không quen khí hậu mà chết, ngươi hẳn là còn nhớ chứ. Không đợi hắn trả lời, Trần Hoàng liền hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đương nhiên là nhớ kỹ, ngươi hẳn là nhớ kỹ, bởi vì chính là ngươi thay thế vị trí của hắn. Hắn nhìn về phía quần thần, âm thanh một lần nữa đề cao lên mấy âm điệu. Chính là nịnh thần ở trong miệng các ngươi, hắn thay triều đình truy hồi 5 triệu lượng tiền thuế, hắn thay bách tính Ngạc Châu giải oan làm chủ, hắn tra ra giám sát ngự chết ở Ngạc Châu sử 2 năm trước không phải là bệnh chết, mà là bị quan viên Ngạc Châu mưu hại. Bệ hạ rõ ràng là đang rất tức giận, quan viên quỳ trên mặt đất cúi đầu xuống, không dám nói một lời. Trần Hoàng một lần nữa đi lên phía trên, thừa dịp bách quan cúi đầu, không có người chú ý. Vụng trộm lật ra phong sổ con của Đường Ninh kia nhìn một chút, lại khép lại, bước đi thông thả, một lần nữa đi xuống, nghiêm nghị nói, trẫm đã từng cho rằng địch nhân của Trần Quốc ta ở trên Thảo Nguyên, ở Tây Vực, trẫm hiện tại là càng ngày càng rõ ràng, địch nhân của Đại Trần ta không ở phía Bắc, cũng không ở phía Tây, mà ở ngay tại triều đình này. Ngay ở trên Kim Điện này. Chỉ trung là Giang, che chở Phạm Quan, kết bè kết cánh, Kim Điện bức quân, thứ nào không phải là chuyện mà các ngươi làm. Mới vừa rồi các ngươi nói tới Triệu Cao với trẫm, các ngươi nói cho trẫm nghe thử, các ngươi cùng Triệu Cao kia, khác nhau ở chỗ nào? Lúc các ngươi ở trong kinh sư đấu tranh nội bộ, nịnh thần trong miệng các ngươi, đang thay trẫm cưỡng chế nộp lại tiền thuế phi pháp, đang thay bách tính làm chủ giải oan, lúc các ngươi đứng ở chỗ này chỉ trích hắn, trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút xấu hổ sao? Trẫm rất đau lòng, trẫm rất thất vọng đối với các ngươi. Trần Hoàng một lần nữa quét mắt qua đám người một chút. Thở dài, nói, đều quỳ cho trẫm đi, quỳ nửa canh giờ, quỳ gối ở nơi này, tự vấn lương tâm của các ngươi, suy nghĩ thật kỹ cho trẫm. Nói xong, hắn trực tiếp đi thẳng ra ngoài đại điện, Ngụy Giang thấy thế, vội vàng đi xuống, theo thật sát phía sau ông ta. Trần Hoàng mặt trầm như nước, lúc đi ra ngoài đại điện, đi qua hai cái hành lang, đi tới một chỗ không người nào đó, dừng bước lại, vẻ giận dữ trên mặt không còn, ngửa mặt lên trời thét dài nói, thống khoái. Chương 569, bãi tướng trên Kim Điện, cho dù là Trần Hoàng đã rời đi, y nguyên yên lặng ở trong hoàn toàn tĩnh mịch. Từ thừa tướng, xuống đến tiểu quan trong lục bộ, thậm chí ngay cả tiểu hoạn quan hầu hạ trong điện, đều quỳ xuống. Thiên tử giận dữ, thay 500 vạn, đổ máu 1000 dặm, bệ hạ vừa rồi lôi đình tức giận, mặc dù sẽ không thay 500 vạn, đổ máu 1000 dặm, nhưng toàn bộ triều đình cũng rung động lên vài lần. Phùng tướng giả ý chào Từ Giả, bệ hạ thế mà không phản đối, mà lại thuận thế mà làm, thật sự cho phép hắn từ quan trở lại quê hương, đây là chuyện để cho tất cả mọi người bất ngờ. Đến nay cũng còn khó có thể tin. Nhưng nghĩ tới mấy câu nói vừa rồi kia của bệ hạ giống như vẫn còn quanh quẩn ở trên điện, lại tựa hồ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là thuận lý thành chương. Tiền thuế 1 năm của quốc khố chỉ mới có 1000 vạn lượng, Ngạc Châu chỉ là một cái tiểu châu ở Giang Nam, liền ẩn giấu nửa cái quốc khố, vậy Giang Nam Tây Đạo thì sao, toàn bộ Giang Nam thì sao? Bọn họ không dám tưởng tượng. Huống chi, quan viên Giang Nam, thế mà cả gan làm loạn đến mức tùy ý mưu hại quan điều tra ở kinh thành tiến về Giang Nam, càng là chạm tới ranh giới cuối cùng của triều đình. Mà sở dĩ bọn họ cuồng vọng như vậy, chính là bởi vì Giang Nam có quá nhiều đại quan, chính là bởi vì phe phái Giang Nam là trụ cột vững vàng ở trên triều đình, hiện tại, cây cột này đã đổ. Nếu như là bệ hạ đã bãi miễn phụng tướng, liền sẽ không dừng tay ở đây, lại khoa cấp sự trung, một vị giám sát ngự sử nào đó, vừa rồi đứng ra bức bách bệ hạ nhượng bộ cho quan viên Giang Nam, sợ là một tên đều không chạy được. Trên Kim Điện, bách quan quỳ ở trên mặt đất, lòng người bàng hoàng, phụng tướng quỳ gối ở phía trước nhất, giống như là bị rút sống lưng vậy, toàn bộ thân thể đều còng xuống. Không ít quan viên âm thầm thở dài ở trong lòng, phụng tướng vì nước vất vả cả đời. Cuối cùng vẫn không có một kết cục viên mãn, hắn bởi vì Giang Nam mà lên, lại bởi vì Giang Nam làm liên lụy, một thế anh danh chôn vùi như vậy. Bọn họ theo bản năng nhìn sang một bên khác, lại ý thức được vương tướng hôm nay cũng không vào triều, phùng tướng bị phế, vương tướng chính là chủ tâm cốt duy nhất của đám người. Ngay lúc bách quan bị phạt quỳ ở trên Kim Điện, bên ngoài kinh sư, phía dưới liễu rủ ở một chỗ bờ sông, lão giả ngồi ở trên một cái ghế đẩu, nhàn nhã nhìn mặt nước. Cho dù là cần câu phía trước kịch liệt run run, cũng ngồi vững như bàn thạch. Một vị tiểu cô nương chạy tới, đồng đưa cánh tay của ông ta, nói, gia gia chớ ngủ, còn cá mắc câu rồi. Gia gia không ngủ. Vị tả tướng đương triều này cười lắc đầu, đem cần câu nhấc lên, trên lưỡi câu rỗng tuếch. Tiểu cô nương ảo não nói, con cá chạy. Lão giả sờ lên đầu của nàng, cười nói, con cá nơi này thông minh. Bọn chúng ngay cả người đều có thể câu, muốn câu bọn chúng cũng không dễ dàng. Tiểu cô nương nhìn ông ta, cau mày nói, gia gia già nên hồ đồ rồi, cá sao có thể câu người được. Vương tướng cười ha ha một tiếng, nói, ngươi còn nhỏ. Chờ ngươi trưởng thành liền biết, cá cũng có thể câu người, ai là cá, ai là người, cũng không dễ dàng thấy rõ. Nghĩ đến cá cũng có thể biến thành người, tiểu cô nương nhìn nước sông một chút, trên mặt lộ ra biểu lộ sợ hãi. Vội vàng quay đầu chạy đi. Một chỗ bờ sông khác cách xa mấy trượng, Triệu Viên thu hồi cần câu, trên lưỡi câu treo một con cá lớn chừng bàn tay, hắn nhìn tiểu cô nương, hỏi, vương gia muội muội, ngươi đến xem ta câu cá sao? Ta bồi gia gia câu cá, ai bảo ngươi đi theo? Tiểu cô nương hừ một tiếng, nói, ngươi đi để cho Trương gia tỷ tỷ, Bạch gia muội muội của ngươi nhìn ngươi câu cá. Triệu Viên vô tội nói, ta liền ưa thích để cho ngươi nhìn. Hai tay tiểu cô nương chống nạnh nói, ngươi còn nói sau khi lớn lên muốn cưới các nàng. Triệu Viên nói, nhưng ta cũng nói muốn cưới ngươi a. Tiểu cô nương tức giận nói, chỉ có thể chọn một. Trên mặt Triệu Viên lộ ra vẻ thất bại, một lần nữa đem lưỡi câu ném trong nước, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Tiên sinh đã có 3 vị sư nương, phụ hoàng cũng có thật nhiều phi tử, nghe nói tiên sinh có nhiều nữ tử ưa thích như vậy, là bởi vì tiên sinh là trạng nguyên. Mà phụ hoàng có nhiều phi tử như vậy, là bởi vì ông ấy là hoàng đế. Muốn cưới ai liền cưới người đó. Triệu Viên nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy để cho hắn thi trạng nguyên, còn không bằng để cho hắn đi chết, so ra mà nói, hình như làm hoàng đế còn đơn giản hơn một chút. Nghĩ tới đây, hắn ném cần câu, chạy tới phương hướng hoàng cung. Tiểu cô nương nhìn hắn mang theo hộ vệ rời đi, sau khi giật mình, hô lớn, ngươi đi đâu thế? Lúc này, trong hoàng cung, lần lượt có quan viên đi tới. Sắc mặt của đám quan lại không giống nhau, giống nhau là lúc bọn họ đi ra, đều khập khểnh, giống như là chân của tất cả văn võ bá quan đều mắc tật vậy, dẫn tới người đi đường đi qua cửa cung đều ngừng chân quan sát. Chung Minh Lễ cũng không đi tới kinh Triệu Phủ Nha nữa, mà là khập khểnh trở về nhà, bọn Trần Ngọc Hiền đã sớm chờ ở cửa ra vào, xa xa thấy hắn đi tới, vội vàng đi lên phía trước, lo lắng hỏi, ông làm sao thế, chẳng lẽ bệ hạ ngay cả ông cũng phạt? Ninh Nhi không có việc gì, ta cũng không có việc gì. Chung Minh Lễ lắc đầu, nói, đi vào rồi nói. Một lát sau, trong phủ, Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, khó có thể tin nói, ngươi nói bệ hạ bãi miễn tể tướng, để cho tất cả mọi người quỳ nửa canh giờ ở trên triều đình. Không chỉ là tể tướng, hơn 10 tên quan viên gốc gác Giang Nam đều bị bãi miễn. Vĩnh viễn không thu nhận. Chung Minh Lễ hồi tưởng lại tình hình ở trên buổi tảo triều, còn có chút kinh hãi, nói, Giang Nam tham nhũng thành gió, vẻn vẹn một chỗ Ngạc Châu, Ninh Nhi liền truy hồi 5 triệu lượng bạc. Quan viên Giang Nam lại còn dồn ép không tha ở trên triều đình, bệ hạ Lôi Đình tức giận, hôm nay ở trên triều đình, đem văn võ bá quan đều hung hăng khiển trách một phen. Lúc này Chung Ý Tô như mới yên tâm, Trần Ngọc Hiền vẫn còn có chút bất an, hỏi, bọn họ sẽ không lại náo nữa chứ? Ngay cả phùng tướng đều bị bãi miễn, bọn họ còn náo cái gì nữa? Chung Minh Lễ lắc đầu, nói, lần này đảng phái Giang Nam đã nguyên khí đại thương. Sợ là hồi lâu đều không thể khôi phục. Đây chính là 5 triệu lượng bạc, ai còn dám tiếp tục nháo, trừ phi bọn họ ngay cả mạng cũng không cần. Đường tài chủ đứng ở một bên, nhíu mày, hỏi, 5 triệu lượng rất nhiều sao? Chung Minh Lễ liếc mắt nhìn hắn, thở phào một hơi, nói, mặc kệ là như thế nào, chuyện lần này cuối cùng đã đi qua. Nói sớm để cho ngươi đừng lo lắng. Đường tài chủ nhìn hắn một chút, nói, chính ngươi cũng không hiểu rõ cô gia của chính mình. Hắn đã làm chuyện gì ăn thiệt thòi qua chưa? Ngự thư phòng. Trần Hoàng ngồi ở phía trên, nói, ban thưởng ghế ngồi. Mấy vị thượng thư cùng trọng thần trong triều quỳ nửa canh giờ phút này đứng ở chỗ này đều gian nan, nghe nói lời ấy, lập tức chắp tay nói, tạ ơn bệ hạ. Có tiểu hoàng quan chuyển ghế đến, mấy người nhao nhao ngồi xuống. Sau khi đám người vào chỗ, Trần Hoàng nhìn về phía một lão giả, nói, phùng tướng từ quan cáo lão. Vị trí hữu tướng, liền tạm thời do Chu Ái Khanh tiếp nhận đi. Lại bộ Chu Thượng Thư tuổi tác đã cao, tuổi tác so với phùng tướng còn lớn hơn mấy tuổi, gần 2 năm nay thân thể càng ngày càng kém, đã có ý từ quan, thiên tử ở thời điểm này đem trách nhiệm hữu tướng giao cho hắn. Tự nhiên không phải là để cho hắn một lần nữa nâng lên triều đình. Đây thật ra là một loại vinh hạnh đặc biệt, những lão thần từng có cống hiến trọng đại đối với triều đình này, trước khi trí sĩ đó sẽ có gia phong ở trình độ nhất định, bọn họ không nắm giữ thực quyền, tại nhiệm cũng chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, dài nhất chỉ là 1 năm, nhưng cũng là một loại viên mãn trong kiếp sống quan lại. Cho dù là 100 năm về sau, trên bia mộ khắc nhiều một câu quan đến đương triều hữu tướng, cũng nghe hay hơn so với lại bộ thượng thư. Chu thượng thư vịn ghế đứng lên, chắp tay không người. Nói, lão thần tạ ân điển của bệ hạ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại nói, Ngự sử đại phu. Ngự sử đại phu mừng rỡ, nói, thần tại. Trần Hoàng nói, chuyện Ngạc Châu, trẫm mệnh cho ngự sử đài cùng đại lý tự nghiêm tra, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, cho trẫm một cái công đạo. Ngự sử đại phu nghiêm nghị nói, thần tuân chỉ. Giám sát ngự sử bị ngộ hại ở Ngạc Châu, liền xem như Trần Hoàng không nói, ngự sử đài cũng sẽ không bỏ qua như vậy, huống chi. Lần này ngự sử Trung Thừa để ngự sử đài mất hết mặt mũi ở trước mặt bệ hạ cùng bách quan, hắn còn muốn nghĩ biện pháp kiếm về. Trần Hoàng lại sắp xếp thêm một phen, mới một lần nữa nhìn về phía đám người, hỏi, các ngươi còn có chuyện gì muốn tấu? Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nghĩ đến một chuyện, đứng lên, nói, bệ hạ, năm nay quốc khố không còn dư thừa tiền thu, liên quan tới 5 triệu lượng bạc mà Đường đại nhân truy hồi từ Ngạc Châu kia. Trần Hoàng nhíu mày, nói, chuyện bạc không quan trọng. Tiền Thạc giật mình, nói, bệ hạ, 5 triệu lượng đã là tiền thuế thu nhập một nửa của quốc khố, có 5 triệu lượng này, quốc khố. Trần Hoàng vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào hắn, cả giận nói, ngươi còn biết 5 triệu lượng bạc là một nửa tiền thuế của quốc khố. Chức hộ bộ thượng thư này người làm thế nào vậy, tiền thuế Giang Nam là thu như thế nào, trẫm vừa rồi ở trên kim điện là cho ngươi mặt mũi. Đừng tưởng rằng trẫm đối với hộ bộ các ngươi rất hài lòng, ngươi ngược lại là nhắc nhở trẫm, từ giờ trở đi, quan viên lớn nhỏ của hộ bộ các ngươi, tập thể phạt bổng nửa năm. Tiền Thạc lộ ra vẻ ngạc nhiên thêm vô tội, lẩm bẩm nói, bệ hạ. Trần Hoàng lớn tiếng nói, còn dám giảo biện, vậy liền phạt bổng một năm. Tiền Thạc nhìn ông ta, tự hồ là nghĩ tới điều gì, đàng hoàng ngậm miệng lại. Chương 570, ta muốn làm hoàng đế. Hôm nay ở trên tảo triều, Trần Hoàng mệnh cho triều thần cả điện quỳ nửa canh giờ, sau lại đơn độc triệu kiến mấy tên trọng thần kể cả thượng thư mấy bộ ở bên trong. Lúc ông ta ở ngự thư phòng an bài mọi việc, một bóng người thở hổn hển từ ngoài cung chạy vào, một đường chạy vào Thục Tú Cung. Thục Tú Cung là trụ sở của Thục Phi, trong cung, Thục Phi nhìn Triệu Viên đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, kinh ngạc nói, hôm nay không phải là Viên Nhi đi tìm vương gia muội muội hay sao, thế nào lại chạy trở về rồi. Triệu Viên ngẩng đầu nhìn Thục Phi, lớn tiếng nói, mẫu phi. Ta muốn làm hoàng đế. Thục Phi nghe thấy vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền đại biến, vặn lấy lỗ tai của hắn, cả giận nói, là ai dạy ngươi nói những lời này? Triệu Viên nói, không có ai dạy ta, là chính ta muốn làm hoàng đế. Thục Phi che miệng của hắn, mặt đen lại nói, không, ngươi không muốn. Triệu Viên bị nàng bịt miệng, còn đang ô ô ô nói gì đó. Thục Phi nhìn sang một bên, nói, Đỗ Quyên, đi đem cửa điện đóng lại. Vâng, nương nương. Cung nữ tên là Đỗ Quyên lên tiếng, đem cung nữ vừa rồi ở trong điện cũng kêu ra ngoài. Sau khi đóng cửa điện lại, nàng nhìn hai cung nữ kia. Sắc mặt lạnh xuống, nói, chuyện hôm nay, nếu ai trong các ngươi dám nói, sẽ không tha. Hai cung nữ hoảng loạn nói, nô tỳ không dám. Chuyện của các chủ tử, những hạ nhân các nàng tự nhiên là không dám lắm miệng, những năm gần đây, người bởi vì không giữ mồm giữ miệng bị chìm đường hoặc lấp giếng, nhiều vô số kể. Thân phận của bọn họ hèn mọn, cho dù là thật sự bị chìm đường lấp giếng, cũng không có người làm chủ cho bọn họ. Trong Thục Tú Cung, Thục Phi nhìn Triệu Viên, hỏi, vì cái gì mà ngươi muốn làm hoàng đế? Triệu Viên nói, bởi vì ta muốn cưới vương gia muội muội, cưới trương gia tỷ tỷ. Còn muốn cưới bạch gia muội muội, chỉ có làm hoàng đế mới có thể đem ba người các nàng đều cưới hồi cung. Làm hoàng đế chỉ là vì cưới ba phi tử, Thục Phi đối với đứa con nàng sinh ra cảm thấy rất bất đắc dĩ, truy vấn, vì cái gì ngươi lại cảm thấy, chỉ có làm hoàng đế mới có thể đem ba người các nàng đều cưới trở về. Đoan Vương Vương Huynh, Khang Vương Vương Huynh, Hoài Vương Vương Huynh, còn có Phúc Vương Vương Thúc, bọn họ đều chỉ có một vị Vương Phi, Phụ Hoàng lại có. Triệu Viên suy nghĩ, lại duỗi ngón tay ra đếm, đếm một hồi cũng không đếm hết, ngẩng đầu nói, có thật nhiều phi tử. Đoan Vương Khang Vương chỉ có một vị Trắc Phi, là bọn họ muốn ở trước mặt tất cả mọi người duy trì hình tượng không bị nữ sắc làm mờ mắt, Phúc Vương chỉ có một vị Vương Phi là bởi vì hắn sợ vợ. Hoài Vương chỉ có một vị Vương Phi là bởi vì nhạc phụ của hắn là Hữu Vũ Lâm Vệ đại tướng quân, hắn không dám nạp Trắc Phi, không có quan hệ gì tới chuyện có làm hoàng đế hay không. Thục Phi nhìn Triệu Viên, nói, coi như người không làm hoàng đế, cũng có thể cưới ba Vương Phi. Triệu Viên lộ ra vẻ không tin, thật. Thục Phi gật đầu nói, thật. Triệu Viên tiếp tục hỏi, không làm hoàng đế cũng có thể cưới vương gia muội muội. Trương gia tỷ tỷ, Bạch gia muội muội. Chuyện này tự nhiên là không thể nào. Tôn nữ của vương tướng sẽ không làm thiếp cho người khác, cho dù là Trắc Phi cũng không được, trương đại học sĩ thi thư gia truyền, thư hương môn đệ, làm sao lại oan ức cho cháu gái duy nhất của trương gia làm một Trắc Phi, đông môn vệ Bạch gia chỉ có một đứa con gái như vậy, đứa con gái của Bạch gia làm hoàng phi vẫn được, hai tử nhà mình còn không có tư cách để Bạch gia cô nương nhà người ta ủy thân. Thục Phi nhìn Triệu Viên, thầm nghĩ tiểu tử này đọc sách không được, ánh mắt lại nhất đẳng, coi trọng mấy tiểu cô nương này. Không có một ai là hạng người bình thường. Nhưng mà, nàng vẫn nhìn Triệu Viên, gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Vậy ta không muốn làm. Triệu Viên không chút do dự xoay người, co cẳng liền chạy ra phía ngoài. Thục Phi kịp thời giữ chặt hắn lại, ngồi xổm xuống, nhìn hắn, trịnh trọng nói, lời nói giống như vừa rồi, ngươi không thể lại nói với bất kỳ ai, kể cả phụ hoàng của ngươi. Ta đã biết. Triệu Viên dùng sức nhẹ gật đầu, nói, ta đều không muốn làm hoàng đế, đương nhiên sẽ không nói với người khác. Nhìn hắn đi ra ngoài, Thục Phi thở phào một hơi. Con đường đoạt đích sao mà hung hiểm. Động một tí liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tuổi của hắn còn nhỏ, làm sao có thể đấu qua được mấy vị hoàng huynh. Trần Hoàng từ bên ngoài đi tới, quay đầu nhìn một chút, nói, hôm nay Viên Nhi không đi ra ngoài chơi à? Vừa mới trở về. Thục Phi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này, càng ngày càng ham chơi. Hắn ưa thích chơi liền để cho hắn chơi đi. Trần Hoàng không quan trọng nói, trẫm cũng không muốn để hắn có tài trị quốc an bang gì, sau này làm một vương gia nhàn tản, cũng không có gì là không tốt. Thục Phi cười cười, nói sang chuyện khác, thần thiếp vừa rồi nghe nói, trên kim điện xảy ra chuyện. Bệ hạ rất tức giận. Trẫm không tức giận một chút nào. Trần Hoàng cười cười, nói, trẫm hôm nay rất thống khoái, từ khi đăng cơ đến nay, trẫm chưa bao giờ thống khoái giống như hôm nay, đáng tiếc, Thục Phi không nhìn thấy cảnh tượng những người kia bị trẫm chỉ vào mũi mắng, nhưng mà thống khoái thì thống khoái, chính là thứ mà tiểu tử kia viết quá khó nhớ, trẫm kém chút liền quên mất. Thục Phi kinh ngạc nói, tiểu tử nào? Tự nhiên là Đường Ninh. Trần Hoàng nói, hắn viết ra những lời kia, câu câu đều viết đến trong lòng trẫm, cái họa tâm phúc của Đại Trần ta, cho tới bây giờ cũng không phải là Thảo Nguyên cùng Tây Vực. Ngay ở trên triều đình này, bọn họ làm quan của triều đình, lại chỉ lo ích lợi của mình, cứ thế mãi, quốc gia không bị ngoại bang kéo đổ, trước hết vong ở trong tay bọn họ. Thục Phi nắm tay của hắn, nói, bệ hạ không nên tức giận, thần thiếp vừa mới nấu canh thang, bệ hạ nhân lúc còn nóng nếm thử. Trần Hoàng uống canh thang, Thục Phi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, bệ hạ, thọ thần sinh nhật của lão phu nhân Phương Phủ sắp đến, thần thiếp muốn xuất cung về thăm nhà một chút. Hẳn là. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, trẫm để nội phủ giúp ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Thục Phi cười nói, tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng nhìn nàng, thần bí nói, trừ ra, trẫm cũng có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Thục Phi nhìn hắn, nghi ngờ nói, đại lễ gì? Trần Hoàng cười cười, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kinh sư những ngày gần đây không yên ổn, chuyện ở Ngạc Châu làm cho huyên náo xôn xao, ngay cả phụng tướng đều bị liên lụy vào, ngay cả bách tính phổ thông đều biết, gần đây tất có đại sự xảy ra. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, đại sự này, vậy mà lớn đến loại trình độ này. Hơn 10 tên quan viên Giang Nam bị gọt quan bãi chức, vĩnh viễn không thu nhận, phụng tướng danh nghĩa là từ quan cáo lão. Nhưng gần như tất cả mọi người đều biết, hắn cũng là bởi vì chuyện ở Giang Nam, bị bệ hạ bãi miễn. Chuyện Ngạc Châu, đặt ở trên triều đình, kỳ thật chỉ là một việc nhỏ không đáng chú ý, nhưng chính là việc nhỏ này, lại liên lụy ra nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy. Phe phái phùng tướng gần như bị nhổ tận gốc, phái Giang Nam tổn thất nặng nề, lại bộ Chu Thượng Thư tạm thời tiếp nhận vị trí hữu tướng, kể từ đó, vị trí lại bộ Thượng Thư lại sẽ trống ra, không biết cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai. Thậm chí ngay cả cách cục trong triều, đều bởi vì việc thị lang thay mặt lại bộ đi quá giới hạn nho nhỏ này. Phát sinh cải biến. Đương nhiên, một cái Ngạc Châu ở Giang Nam, liền có thể cưỡng chế nộp của phi pháp 5 triệu lượng bạc đi lên, cũng làm cho bách tính trong kinh sư ngoác rơi cả cằm. Một châu của Giang Nam, bù đắp được nửa năm quốc khố, Giang Nam hai đạo giàu chảy mở, mấy tên quan viên liền có thể kiếm ra bạc tròng trăm vạn. Quốc khố lại ngay cả mấy chục vạn ngân lượng cứu trợ thiên tai đều cần phải cân nhắc liên tục, Giang Nam giàu có như vậy, quan viên Giang Nam lấy phùng tướng cầm đầu còn muốn triều đình giảm thuế đối với Giang Nam, đừng nói là bệ hạ không thể nhìn, liền ngay cả bách tính trong kinh biết được cũng không nhìn được. Thượng thư tỉnh. Phùng tướng đứng ở trước nha môn thượng thư, nguyên bản tóc hoa râm đã trở nên hoa râm, thân thể cũng triệt để còng xuống. Vương tướng đi đến bên cạnh hắn, thở dài nói, làm sao đến mức này? Phùng tướng khàn giọng nói, lão phu vì nước vất vả cả đời, lão phu cũng muốn hỏi bệ hạ, làm sao lại đến mức này? Câu nói này của phùng tướng, lão phu thay bệ hạ trả lời đi. Vương tướng nhìn hắn, nói, Hoàng Nhan Bộ ở trên thảo nguyên ngày càng ngạo nghễ, tiểu uyển quốc trong Tây Vực trục trịch, Tây Phiên trên cao nguyên cũng đang đi về hướng thống nhất, loại thời điểm này. Giang Nam là tuyệt đối không thể loạn. Vương tướng than nhẹ một tiếng, nói, phùng tướng là một trực thần. Làm trực thần, tuyệt đối không thể có tư tâm, trước kia bệ hạ có thể cho phép ngươi tư tâm, nhưng bây giờ, thế cục đã thay đổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.